Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang lên, ngay trên mạn thuyền, chặn giết Tôn Bất Hàn, ảnh hưởng hóa thành nhân đạo chủng tử. Liệu có phải là do bàn long tâm pháp hấp thu không? Đây là lần đầu tiên, chỉ cần giết một yêu quái thôi mà đã sinh ra ảnh hưởng đối với nhân đạo. Ô Tử Tịch không lập tức xác nhận mà chỉ nhìn kỹ vào hai chữ, ảnh hưởng. Chẳng lẽ Tôn Bất Hàn là một nhân vật quan trọng đối với nhân đạo? Nàng trầm ngâm thật lâu rồi mới xác nhận. Phải, bàn long tâm pháp, hấp thu nhân đạo chi trùng. Bàn long tâm pháp, cộng 3.000, thăng cấp 7, 1.850 trên 7.000. Văn tâm điều long thu hoạch được thăng cấp. Sau một trận phong tuyết, đại hải lại dần khôi phục sự bình tĩnh. Mặt biển xanh thẳm, những con hải âu bay qua, phát ra tiếng kêu thanh thoát. Nhưng thương thuyền còn sống sót, theo sau quan thuyền, đã trải qua 20 ngày, dần dần hồi phục, bóng ma tâm lý cũng đã tan dần. Lúc này, một vài người bắt đầu ra khỏi khoang tàu, đón lấy cơn gió biển buổi sáng, cảm nhận sự thư thái khó có được của thời tiết. Mặc dù thế, cái thư thái này vẫn không thể xóa đi cảm giác lạnh lẽo của gió mùa đông. Nhìn thấy mấy thương nhân đi ngang qua, không ngừng ho khan, Triệu Tư Sâm cũng cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, cố gắng kiềm chế cảm giác ghê tởm và bước nhanh hơn. Những người được cứu từ vụ tấn công của hải xà, không ít trong số họ đã được chuyển lên quán thuyền. Triệu Tư Sâm nhân dịp đó đổi sang một chiếc thuyền khác, vì muốn tránh gặp Tô Tử Tịch, không muốn mỗi ngày đều ngẩng đầu lên lại thấy nhau, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, khi đổi thuyền, Triệu Tư Sâm mới phát hiện trên thuyền có một số người là nạn nhân từ biển cả. Dù đã được quân y phát thuốc và chăm sóc, nhưng sau khi bị ngâm lâu trong nước biển, lại thêm sự hoảng loạn do kinh hãi, họ làm sao có thể nhanh chóng phục hồi. Suốt hơn 10 ngày, gần 20 ngày qua, mỗi lần Thiệu Tư Sâm lên thuyền, đều nghe thấy tiếng ho khan không ngừng. Vì thế, anh chỉ tìm cớ để lên quan thuyền gặp Tô Tử Tịch, tránh xa đám bệnh nhân kia. Chẳng biết có phải vì sự phân công của Khâm Sai đại nhân mà bất công không, nhưng những người trên thuyền của Tô Tử Tịch đều đã khôi phục sức khỏe rất nhanh. Mỗi lần đi qua, Thiệu Tư Sâm không khỏi cảm thấy một nỗi phiền muộn trong lòng. Hôm nay cũng vậy. Vội vàng ăn xong điểm tâm, anh liền đi ra bung tàu của Tô Tử Tịch. Từ xa, đại dương cuồn cuộn vỗ về. Trên bung tàu, hai người trẻ tuổi đang luyện kiếm, một người cầm kiếm, di chuyển liên tục. Kiếm khí xé gió vang lên, đây là một trận đấu kiếm, bên cạnh có một bàn trà, điểm tâm, cùng một bàn khác bày mực, giấy, nghiên bút và một vài bàn thảo. Mấy người lính không có việc gì làm, tựa vào một bên, nói cười vui vẻ, rõ ràng họ rất thích thú với trận đấu kiếm này. Người đang chiếm ưu thế giữa sân là Tần Mộng. Thương thế đã tốt lên rất nhiều, anh mặc bộ đồ màu xám, tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Dù chiêu thức đơn giản, nhưng mỗi lần ra chiêu, trường kiếm của anh lại tỏa ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo. Đối thủ của anh chỉ là một thiếu niên mặc áo đen, chính là Tô Tử Tịch. Thiệu Tư Sâm nếu không nhìn thấy tận mắt, cũng khó mà tin rằng người thiếu niên này lại có khí chất hiên ngang đến vậy. Ó thể ép mình, người mà được gọi là đệ nhất học trò của Thái học, vào thế khó. Chào Tô Hiền Đệ, đa tạ. Đúng lúc này, trong trận đấu, hai người đã phân rõ thắng bại. Tần Mậu thi triển một chiêu tuyệt sát, mũi kiếm dừng lại trước ngực Tô Tử Tịch. Còn Tô Tử Tịch, kiếm của hắn cũng vung ra. Nhưng không phải là chiêu thức yếu ớt, Tần Mậu thu kiếm, tâm tình vui vẻ, còn lắc lư thanh kiếm hoa, cười nói với Tô Tử Tịch. Tô Hiền Đệ, ngươi không cần quá lo lắng, kiếm pháp của ngươi đã rất tốt, nhưng đấy rốt cuộc là vũ khí dành cho kẻ sĩ, không phải là thuật giết người trên chiến trường thực sự. Chưa nói hết lời, hắn mỉm cười thêm, ngươi thua trận này cũng không có gì phải nại. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nghĩ thầm, Tần Mậu võ công cũng khá, nhưng so với mình thì vẫn còn kém khá nhiều. Dù sao ta là người đọc sách, đã có thể đem kiếm pháp và võ công từ lý thuyết chuyển hóa thành thực chiến, nhưng cũng cần có thời gian để thực hành. Quân tử kiếm quả thật không phải là thuật giết người. Đang định nói gì đó, không ngờ có người chen ngang. Tô Hiền Đệ là Thái học sinh, sau này còn phải theo khoa cử lộ tuyến, vốn dĩ không cần tự thân lên trận. Lời nói này khiến không khí trong sân bỗng trở nên ngột ngạt. Tiêu Tư Sâm vừa nói ra, liền cảm thấy bầu không khí lạnh hẳn đi, cũng cảm thấy hơi hối hận. Mặc dù trên thuyền đã mười mấy ngày, Tiêu Tư Sâm dù có đổi thuyền, nhưng vẫn không thể không thường xuyên lên xuống, cảm giác bất tiện mỗi khi đi lại. Trái lại, Tô Tử Tịch cùng Tần Mậu quan hệ dần dần trở nên thân thiết hơn, nhưng Tần Mậu vẫn chỉ thể hiện lễ phép. Thực tế chẳng khác gì không nhìn thấy Tô Tử Tịch. Điều này không phải chuyện lớn, nhưng Thiệu Tư Sâm lại cảm thấy có chút khó chịu. Cả hai cùng là người từ Thái học được giới thiệu tới binh bộ, nhưng lại có sự phân biệt trong cách đãi ngộ. Thiệu Tư Sâm rất khó không cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu nói ra thì cũng không đúng, cho nên hắn chỉ đành im lặng. Đang lúc suy nghĩ, một thân binh từ thuyền Khâm Sai nhảy qua, nói với Tô Tử Tịch, Tô công tử, Thượng Thu Đại Nhân muốn gặp người. Rồi nhìn thấy Thiệu Tư Sâm, thân binh lại nói, nguyên lai Thiệu công tử cũng ở đây, vậy không cần tiểu nhân đi lần nữa. Thượng Thư Đại Nhân đã có ý nâng đỡ ngươi, mời ngươi cùng đi. Tô Tử Tịch nhẹ gật đầu, mời đi, nhưng trước đó cho ta thay bộ quần áo khác. Vì mới luyện kiếm với Tần Mậu, quần áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, không thích hợp gặp Khâm Sai. Thân binh cười đáp, công tử mau đi đi, tiểu nhân sẽ chờ ở đây. Tô Tử Tịch quay người đi vào khoang tàu. Lại là Thiệu Tư Sâm, vì mới thay y phục, lại ngồi ở trên thuyền của Tô Tử Tịch, không về phòng của mình. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nên vô thức đi tới bàn viết. Trên bàn đầy bản thảo, hắn cầm lên một tờ, vừa nhìn qua đã bị cuốn hút. Chỉ thấy hai hàng chữ, liền không thể rời mắt, dù giấy mực có cạn, nhưng từng chữ viết thật sự chứa đựng kinh nghiệm của một người thi tú tài. Lúc cần thiết mới nhận ra được điểm yếu. Nhìn vào những chữ này, không phải là Tô Tử Tịch viết sao? Thiệu Tư Sâm lập ra một tờ nữa, trên đó là những ghi chép giản lược, tóm tắt kinh nghiệm thi cử và những điểm cần lưu ý. Những điều này đều rất sâu sắc, thật là khó có được tâm đắc. Thiệu Tư Sâm dù chưa từng thi cử nhân, nhưng vì là thượng xá sinh, có học thức và vốn có thể tham gia thi hội, nên hắn không khó để nhận ra sự tinh tế trong những ghi chép này. Trong nhà hắn có không ít tiến sĩ, nên hắn có thể dễ dàng nhận ra sự xảo diệu trong những kinh nghiệm này. Dù là thiên phú, chỉ cần chịu khó, không lười biếng, theo những kinh nghiệm này mà học, tú tài gần như chắc chắn sẽ đỗ. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của hậu thế rồi? Thiệu Tư Sâm buông cuốn sách xuống, không tiếp tục xem nữa. Đối với hắn, dù có ít ích lợi, nhưng những kinh nghiệm này cũng khiến hắn cảm thấy thông suốt. Nhưng khi tiếp tục nghĩ đến, trong lòng lại có chút phức tạp. Những ghi chép dạng này thường chỉ được viết bởi những người đã đỗ tiến sĩ, làm quan, lúc rảnh rỗi mới làm. Nhưng Tô Tử Tịch mới chỉ 17 tuổi, một người còn trẻ như thế, sao lại bắt đầu lo nghĩ cho thế hệ sau? Khi Tô Tử Tịch thay xong y phục, chuẩn bị ra ngoài, Thiệu Tư Sâm liền hỏi ngay trước mặt, Tô Hiền Đệ, ta vừa đọc qua những ghi chép này, cảm thấy mỗi chữ mỗi câu đều như châu ngọc, thật sự rất xảo diệu, hẳn là ngươi đã bắt đầu tính toán cho tương lai của tử tôn rồi phải không? Tô Tử Tịch cười đáp, có phần nguyên nhân như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. Sau đó, hắn giải thích thêm, ngày xưa, có vài người bạn của ta còn cần thi tú tài, có người phải chuẩn bị kiểm tra cử nhân, có một số nội dung là ta viết để giúp mấy người bạn đó. Tô Tử Tịch nói về mấy người bằng hữu, chính là Dư Luận, Trương Thắng cùng những người khác. Năm đó không quan trọng thời điểm, bọn họ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Hiện tại, dù bản thân vẫn đang từng bước trèo lên, vẫn còn bị xem như tiểu nhân vật, nhưng ít nhất đã có thể đáp lại một chút với họ. Với Tô Tử Tịch, việc này chỉ chiếm dụng một ít thời gian trên biển, thực ra không đáng kể. Nhưng lúc này, lời nói khiến Thiệu Tư Sâm không khỏi kinh ngạc. Vì bằng hữu sao? Văn chương như ngươi, đọc sách, khảo tâm đắc, học được những điều này, chỉ cần chút thiên phú, thi đậu tiến sĩ chưa dám nói. cử nhân có nửa phần cũng đã là tốt rồi, thế mà ngươi như vậy giao cho người ngoài. Thiệu Tư Sâm thực sự cảm thấy Tô Tử Tịch phung phí của trời, phải biết, trong Thiệu gia, sách tâm đắc như vậy hơn phân nửa là truyền thừa chính thức. Con thứ, trừ khi xuất sắc, được công nhận, nếu không, cơ bản không có cơ hội tiếp cận, huống chi, đem loại tâm đắc chân quý này tùy tiện cho bạn bè xem, đây là vật truyền thừa hậu nhân, cực kỳ quý giá trong gia tộc. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch không nghĩ rằng truyền đi như vậy sẽ vô tình giúp người khác chiếm tiện nghi, góp công cho gia tộc khác, kẻ sau chỉ cần đọc hiểu, dễ dàng thi đậu tú tài. Trong khi Tô Tử Tịch trước đây phải khổ công từng bước tìm tòi, hao phí bao nhiêu tâm huyết, mình vất vả tích lũy kinh nghiệm, lại cho người ngoài trải đường. Nghĩ đến đây, Thiệu Tư Sâm không khỏi bất bình, nhưng Tô Tử Tịch chẳng hề bận tâm, ngửa mặt lên trướng vọng hải, quay đầu cười nói, ngươi yên tâm, ta đều hiểu. Song Diệp Phủ, thật ra có họ Mạnh, vừa làm ruộng vừa học hành. Gia tộc lớn, sở hữu 1.300 mẫu đất. Đất này không nhiều, cũng không ít. Tiền triều từng có 5 tiến sĩ, bản triều có 1 tiến sĩ, cử nhân thì nổi bật. Trong 30 năm qua, bản triều trúng 4 cử nhân, Diệp Phủ đứng đầu bảng. Quân tử chi trạch, năm thế mà nối tiếp, Mạnh gia suốt mấy trăm năm, danh nhân xuất hiện lớp lớp, văn phong hưng thịnh, nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy hứng thú, có người nói quan lại bao che nhau. Đương nhiên nhiều người làm quan, nhưng vì sao họ vẫn hưng thịnh? Nhiều người quy về phong thủy tổ đức. Tô Tử Tịch mỉm cười, nói ta vẫn không tin lắm về phong thủy tổ đức. Ta thật ra biết, chính là có một bộ phương pháp hữu hiệu để đọc sách, hiểu được đọc gì, đọc như thế nào. Dù là tử đệ bình thường, cũng có thể thi đậu tú tài mà không lệ thuộc vào gia phong. Nếu có chút sắc bén, sẽ trúng cử. Còn đậu tiến sĩ, không chỉ cần thiên phú và phương pháp, mà còn cần vận khí. Thời gian trôi qua lâu, con cái lại nỗ lực. Mỗi 20-30 năm, luôn có thể sinh ra một người tài. Vì vậy mà những quan lại bao che cho nhau hay những câu chuyện về phong thủy tổ đức đều có phần mơ hồ, không thật rõ ràng. Tô Tử Tịch bình thản nói về bí mật của những thế gia danh giá qua các thời đại. Những người học trò thực sự tài giỏi đều hiểu rằng phương pháp vận trong học tập ít nhất chiếm đến một nửa tầm quan trọng. Chỉ là người ta không thể quên gốc. Năm xưa, lúc ta còn đọc sách, gia cảnh nghèo khó, phải nhờ vào bạn bè mới có thể tiến bộ. Giờ đây ta đã có chút năng lực, sao lại không thể báo đáp? Luận tâm không quan trọng, dấu vết cũng không quan trọng. Điều quan trọng là trước khi bàn về dấu vết, cần bàn về tâm. Đây là lời nói thật lòng của Tô Tử Tịch. Dù nhiều người cho rằng, muốn có công danh thì phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả, như là mò đá qua sông, khó khăn vô cùng. Nhưng khi đã đạt được kinh nghiệm, chỉ cần áp dụng đúng, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được. Ngay cả Thiệu Tư Sâm, khi nghe Tô Tử Tịch nói như vậy, cũng cảm thấy có chút hoang mang. Hắn lo sợ, bởi vì hắn biết Tô Tử Tịch nói rất đúng. Vì sao kỳ thi trước, số tiến sĩ còn có trên trăm, nhưng sao sau này lại không có mấy người được kéo dài, thậm chí không có mấy người qua được? Đó là vì không phải tiến sĩ nào cũng nhận thức được phương pháp này. Rất nhiều người không suy nghĩ thấu đáo, hoặc là nói, còn đến 99 người trong số đó cũng không hề nghĩ đến. Mọi người đều nghĩ, trừ phi vận may cực kỳ tốt, nếu không, ai cũng có thể trở thành những người vừa học hành vừa làm ruộng, là những thế gia bình dân mà học trò. Thiệu Tư Sâm quen biết rất nhiều bạn bè, nhưng thực tế không có ai dám truyền thụ đạo pháp từ trong gia tộc cho bạn bè ngoài, dù chỉ là đổi danh thiếp cho nhau, gọi nhau là thế huynh đệ, cũng không có ai làm vậy. Liệu có phải vì Tô Tử Tịch xuất thân nghèo khó? Mặc dù lý luận của hắn rất chân quý, nhưng vì hiện tại còn trẻ, không có hậu đại, cho nên không thể cảm nhận được giá trị thật sự của nó. Thiệu Tư Sâm không thể không tự hỏi mình như vậy, khi đi theo Tô Tử Tịch đến gặp Thượng Thư Đại Nhân. Ven đường có không ít thân binh và quan võ cấp thấp chào hỏi Tô Tử Tịch. Khi thấy hắn, họ hoặc là chào qua loa, hoặc giả vờ như không thấy. Điều này khiến Thiệu Tư Sâm, người vốn dĩ đã cảm thấy bị tổn thương, giờ lại càng cảm thấy tâm trạng mình phức tạp. Chẳng lẽ nhân duyên tốt lại đến từ sự chân thành đổi lấy? Trước đây, nếu như Thiệu Tư Sâm còn có chút ghen tị với Tô Tử Tịch vì hắn có mối quan hệ rộng lớn hơn mình, cảm thấy Tô Tử Tịch xuất thân thấp kém, lại là người thô lỗ nên mới có thể được những người thô bỉ, vu phu coi trọng, thì bây giờ, hắn không khỏi tự hỏi liệu có phải do thời gian qua hắn đã bị lòng ghen ghét che mờ mắt, dẫn đến mình đã trở thành kẻ từng xem thường người khác, chỉ biết oán trách người khác là tiểu nhân. Khi đến chỗ Thượng Thư Đại Nhân, Thôi Triệu Toàn đang đứng nhìn về phía xa, mặt biển mênh mông. Gió biển thổi qua, cuốn theo hơi lạnh, làm cho Thôi Triệu Toàn trông có vẻ lạnh lùng và cứng rắn hơn. Tuy nhiên, khi nghe tiếng bước chân của hai người, hắn quay lại và ngay lập tức thay đổi thái độ, trở về vẻ hiền lành, thân thiện mà Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm đã từng thấy. Các ngươi đã đến rồi, trong gió lạnh thế này, không dễ chịu chút nào, vào trong khoang tàu nói chuyện đi. Thôi Triệu Toàn chào đón, vừa đi vừa nói, lúc đầu, dự tính là năm ngoái chúng ta đã có thể cập bờ, nhưng bây giờ vẫn còn ở trên biển, nếu như lại không thể cập bờ, chúng ta chỉ có thể ở lại trên thuyền đón Tết. Đến lúc đó các ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau ăn một bữa yến, coi như là qua Tết vậy. Rồi hắn lấy ra hai cuốn sách và đưa cho Tô Tử Tịch cùng Thiệu Tư Sâm mỗi người một cuốn. Nhìn vẻ mặt của họ để đảm bảo sự công bằng, chỉ là một cuốn tạp thư liên quan đến địa lý và phong tình Tây Nam, là du ký. Ta ở đây, mỗi loại đều có mấy quyển, các ngươi mỗi người một cuốn, trở về có thể lật xem. Mặc dù là bạn của ta từ lâu rồi viết ra, có thể hiện tại Tây Nam đã có chút khác biệt, nhưng vẫn có thể giúp được các ngươi phần nào. Cuốn sách này thật sự không dễ dàng có được. Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm đều cảm ơn Thôi Triệu Toàn. Chuyến đi Tây Nam lần này, Thánh Thượng rất kỳ vọng. Chúng ta là thần tử, không thể phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ. Các ngươi là học sinh thái học, nhưng tương lai cũng sẽ là quan viên. Sớm học chút ít về Đông Tây có ích cho các ngươi. Thôi Triệu Toàn nói, định để họ quay về. Lúc này, từ bên ngoài bong tàu, có người lớn tiếng hô, đã đến cảng, thấy được cảng An Châu rồi. Cả ba người đều nghe thấy và không khỏi vui mừng. Đối với Thiệu Tư Sâm, khoảng thời gian này đã qua rất vất vả. Đây là lần đầu tiên anh trải qua gian khổ như vậy, nghe thấy đã đến bờ. Nói không khoa trương thì thật sự có chút xúc động. Ánh mắt anh hơi ướt. Tô Tử Tịch lặng lẽ nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng cảm nhận được một chút. Im lặng một hồi rồi quay lại nhìn Thôi Triệu Toàn. Thôi Triệu Toàn cũng tỏ vẻ vui mừng, cười nói, đây là chuyện tốt, cuối cùng năm nay không cần phải ở lại trên biển nữa. Các ngươi trước tạm thời về, thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên bờ, đến lúc đó nhớ cẩn thận, đừng để bỏ sót gì. Vâng, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm đồng thanh đáp lại. Khi họ vừa chuẩn bị rời đi, một thân binh đến báo tin. Tô Tử Tịch chưa kịp rời khỏi Khâm Sai thuyền, thì thấy một chiếc tàu nhanh, chỉ chứa được vài người, từ Khâm Sai thuyền thoát ra, nhanh chóng tiến về phía bờ biển. Tô Hiền Đệ, ta về trước thu xếp đây. Trước khi đi, Hiệu Tư Sâm chủ động tiến lại, nói với Tô Tử Tịch, thần sắc của hắn lúc này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, giống như đã lấy lại được dáng vẻ tự tin vốn có, không còn như trước, luôn có chút bất an và mơ hồ. Tô Tử Tịch cũng không hỏi thêm gì về Thiệu Tư Sâm, chỉ gật đầu. Tốt, Thiệu huynh mời tự đi. Hắn không vội rời đi ngay, vì lúc này Triệu Đốc Giám đã đến. Khi Triệu Đốc Giám bước tới, Thiệu Tư Sâm đã quay trở lại thuyền của mình. Tô Tử Tịch vẫn đứng đợi, lễ phép chào Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám không dám nhận lễ của Tô Tử Tịch, vội vã ngăn lại, rồi mỉm cười kéo tay Tô Tử Tịch, tạo ra một cảnh tượng khiến người ngoài có thể hiểu nhầm. Tuy nhiên, Triệu Đốc Giám chỉ khẽ nâng tay một chút rồi buông ra ngay, không có hành động gì khác. Xung quanh chỉ có hai tiểu thái giám, không có ai khác. Triệu Đốc Giám liền cúi đầu, nói nhỏ, lập tức phải lên bờ. Công tử có gì muốn dặn dò không? Nếu có yêu cầu gì, gia đình ta đều có thể giúp ngươi một tay. Tô Tử Tịch trong lòng hơi chấn động, kinh ngạc vì Triệu Đốc Giám lại chủ động tìm mình nói những lời này. Hắn không đoán được ý đồ đằng sau, liền hỏi lại. Ngươi không thể nào hoàn toàn vô tư, nếu muốn cưỡng cầu sự vô tư thì hoặc là lời nói không có thực, hoặc là thiếu chân tình, nhưng người cũng cần phải có lý do chính đáng. Ví dụ như Tây Nam sự, hiện tại việc bình định phản loạn là việc cấp bách nhất. Cá nhân ta trong chuyện này cần phải nhượng bộ. Tô Tử Tịch tiếp tục. Tất nhiên, nếu có thể gấp rút quay về khoa cử, đó là tốt nhất. Triệu Lấp Dám gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý Tô Tử Tịch, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Tô Tử Tịch rốt cuộc đang tính toán gì? Phải biết rằng cả hai đều liên quan đến Thái Tử án. Từ những gì đã ghi chép, Tô Tử Tịch hiện đang báo thù cho phụ thân mình, từng bước gạt bỏ những kẻ phản bội hoặc bỏ đá xuống giếng. Những việc này đều đã báo cáo cho Hoàng thượng. Triệu Đốc Giám cảm thấy khó mà hiểu hết. Dù Tô Tử Tịch bề ngoài nói là vì đại nghĩa, nhưng rõ ràng hiện tại Hoàng thượng giao cho ông ta nhiệm vụ quan sát, cũng đồng thời hỗ trợ khi cần thiết. Cuối cùng, dù cho Tần Phượng Lương và Tiền Chi Đống đã thất bại và đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng không có ai lên tiếng kết án rõ ràng. Chỉ cần một câu từ Hoàng thượng, sự việc sẽ có thể đi theo một hướng khác. Nhưng lời nói này, dù Tô Tử Tịch nói là về việc hồi tinh khoa cử, thực tế là đang nói đến việc tạm thời gác lại thù hận. Trước mắt cần giải quyết nội tặc và ngoại địch. Việc đặt đại cục lên hàng đầu này dễ dàng để người khác nghe. Ai cũng cảm thấy phải làm như vậy. Khẳng định là những kẻ có thân phận thấp kém. Giống như các bậc tiền bối từng nói, xí tốt ngàn vạn dễ chịu chết, quyền quý đền nợ nước khó có một. Thân ở vị trí cao, có quyền hành, lấy đại cục làm trọng, thực sự là một quyết định vô cùng khó khăn. Dù có quyền lực, ai mà chẳng tự cho mình là đại cục, nghĩ rằng mình vì quốc gia, chẳng tiếc gì với dân chúng. Đây có lẽ là lý do Tô Tử Tịch chưa phải là thái tử thực sự, nhưng cũng không thể không nói là điều đáng quý. Triệu Đốc Giám kềm chế những tâm tư phức tạp trong lòng, nhắc nhở, công tử có biết không, dù Tây Nam có phối hợp, muốn nhanh chóng giải quyết nơi này rồi trở về kinh thành, cũng khó khăn vô cùng. Ý của Triệu Đốc Giám là, dù hai người đều là đại tướng có trọng binh, bỏ qua mọi việc này, đừng nói thân phận không rõ của thái tử huyết mạch, mà dù thật sự là thái tử, cũng không thể tùy tiện hành động như vậy. Ô Tử Tịch nhíu mày, cười, ngược lại không phải là không có cách. Triệu Đốc Giám lập tức hiểu, đây là Tô Tử Tịch đã có sẵn kế sách. Nhưng trong tình huống này, liệu có biện pháp nào để giải quyết nhanh chóng tình hình Tây Nam và vụ án này? Triệu Đốc Giám rất ngạc nhiên, liền hỏi ngay, công tử có mưu kế gì? Tô Tử Tịch cười, công công, thực ra trong những ngày này, ta cũng đã xem qua cẩn thận hồ sơ của binh bộ. Nếu là 2 năm trước, mặc cho quân thần có hạ phàm cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, dù Tần Phượng Lương và Tiền Chi Đống có sai lầm lớn đến đâu, 2 năm qua ở Tây Nam đối phó với phản tặc đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Quân ta đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng quân địch có tới 170 trại. Hiện tại tổn thất bao nhiêu, thủ lĩnh quân địch đã dùng hết sức lực, chỉ cần ai đẩy một cái là có thể giành chiến thắng. Đây là học theo Càn Long. Càn Long có khả năng tính toán chiến lược rất mạnh. Trong suốt 13 lần chiến dịch, ông ta luôn theo một nguyên tắc. Khi bắt đầu, ông ta để cho tướng Hán và quân Hán chiến đấu. Nhưng khi chiến sự đã tới gần kết thúc, ông ta mới thay đổi chiến thuật. Triệu Đốc Giám, điềm báo của Phúc Khang An và các chiến lược gia khác đã đạt được thành công to lớn nhờ việc hiểu rõ thời thế. Những người không biết thời cơ, không chịu nhường công lao, cuối cùng chỉ có con đường chết. Tạm thời không bàn về điều đó, nhưng Càn Long có thể thành công nhiều lần, đã chứng minh rằng nỏ mạnh hết đà, có thể ẩn chứa nhiều bí ẩn. Chắc chắn là ngươi có lực đẩy này. Triệu Đốc Giám ánh mắt sáng lên. Tiểu nhân thích nhất nghe những lời như vậy. Nguyên lai là như thế. Đơn giản vậy thôi. Ai cũng có thể làm. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có thể làm được. Những người càng cao minh, càng hiểu rõ trong chiến lược. Điều quan trọng là phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Chiến lược đúng, càng đánh càng thắng. Chiến lược sai, càng thắng, càng làm cho đất nước nghèo kiệt. Triệu Đốc dám nghĩ tới Tây Nam, đã cảm thấy con đường gian nan. Giờ nghe thấy bốn chữ, nỏ mạnh hết đà, lập tức bật ra thèm điện. Toàn bộ cục diện chiếu sáng trắng như tuyết. Hắn liếm môi, lại hỏi. Cái này đẩy, rốt cuộc làm sao đẩy được? Cái này cũng không khó. Tô Tử Tịch ngập ngừng một lúc. Kỳ thật, nói đến đây đã đủ. Hắn coi mình như thái tử huyết mạch. Nhưng họa phúc vẫn khó lường, quân vương có thể nghi ngờ. Nhưng thâm sâu khó dò, chỉ là nếu tiếp tục tấn công, hai phe chết vài vạn, mười mấy vạn cũng là chuyện nhỏ. Thảo Nguyên lại sắp động, liệu có thể tận dụng cơ hội một đòn? Một khi cục diện chuyển xấu, thân vương lĩnh quân có thể biến thành khả năng. Thục đủ hai vương, liệu có tranh đoạt được? Xé rách ra mặt. Hiện tại, Tô Tử Tịch muốn giữ tương đối hòa hoãn, dù vì quốc sự hay vì mình, vẫn nên thăm dò trước, tương đối an toàn. Nghĩ tới đây, hắn không chần chừ nữa, cười nói, học sinh sẽ nói thẳng với công công, để công công đỏ sức đại công, chỉ là cùng ngươi hẹn trước. Làm việc sẽ có sai sót, một ngày nào đó, nếu ta xảy ra sai lầm, công công cũng giúp ta nói một lần. Được, nhà ta ghi lòng tạc dạ. Triệu Đốc Giám vừa kinh ngạc vừa thán phục. Ngươi nói xem, thủ lĩnh quân địch bình tĩnh mà xem, là Tây Nam thổ dân chi bất thế hùng chủ. Ta nhìn Tư Liệu, người này thông minh tháo vát, phân áo chia ăn, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ. Nghe nói lần trước vây quét, người này còn để bộ hạ rút lui trước, để nữ nhi của mình lưu lại, nếu là đổi thiên thời, hoặc chính là một đầu giao long. Tô Tử Tịch, thần sắc, có chút cảm khái, thấy Triệu Độc dám nghe chú ý, tiếp tục nói, khả nhân kiệt bậc này, đến cùng là cực thiểu số, vô luận ân nghĩa hay uy hiếp, lần lượt thất bại, mắt thấy sơn cùng thủy tận, thủ hạ các núi, các trại chi chủ. Sao lại không có biện pháp, cũng không phải ai cũng cảm thấy, êm tối quá khứ chính là bình minh, cái gọi là thần thông không kịp nghiệp lực, ân đức này cũng không kịp đại thế. Hiện tại, thủ lĩnh quân địch và triều đình không thể hòa thuận. Vì mức giá mà quân địch yêu cầu quá cao. Đừng nói đến chuyện độc lập. Ngay cả việc phong danh hiệu Tây Nam Vương cũng đã vượt quá ranh giới cuối cùng của triều đình. Thế nhưng, thủ lĩnh quân địch đưa ra mức giá cao như vậy. Mà quân địch dưới quyền của hắn đã tổn thất nặng nề, mất đi 170 trại rồi sao? Không cần phải chiêu hàng toàn bộ, chỉ cần 1/3 thôi. Đến lúc đó, sau khi chiến tranh kết thúc, không những phải giết một người để răn đe trăm người, mà những kẻ ngoan cố sẽ bị liên lụy. Nếu không, sao có thể cảnh báo kẻ đến sau? Hơn nữa, không giết người thì phải trấn an, có phản đồ và không phản, mâu thuẫn chồng chất. Quan phủ có thể chia để trị, nhưng nếu toàn bộ hàng mà xử lý không tốt, sẽ gặp phải hậu quả không thể lường trước. Tô Tử Tịch chưa kịp nói hết, Triệu Đốc Giám đã hiểu rõ vấn đề. Đánh đến bây giờ, không biết đã có bao nhiêu binh sĩ ở các sơn trại bỏ mạng. Thủ lĩnh quân địch đã không thể quay đầu, nếu không thể tranh đoạt mũ Tây Nam Vương. Sự tán loạn trong lòng sẽ khiến quân dưới quyền phản loạn. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ chết, không có chỗ chôn. Nếu đã chết, tại sao không liều mạng một phen, biết đâu lại có cơ hội đổi vật. Nhưng tổn thất 170 trại như vậy, không cần thiết phải tiếp tục đánh. Đã đến mức này, đại đa số các sơn trại chỉ muốn quay lại trạng thái như trước. Mức giá hiện tại đã thấp đến không thể thấp hơn nữa. Nếu vượt qua thủ lĩnh quân địch, liên hệ với từng trại chủ, chỉ cần hứa bảo vệ an toàn, thậm chí bổ sung một chức quan nhỏ, thì chắc chắn có không ít trại chủ sẽ không thể kiên trì mà phản bội, lập tức đầu hàng. Thủ lĩnh quân địch rõ ràng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành nỏ mạnh hết đà, quân lính dưới quyền tản mát hết, tự hắn sẽ rơi vào đường chết, dù có muốn đánh cũng không thể đánh nổi. Về phần những vấn đề sau này, như toàn bộ hàng hoặc xử lý bộ phận hàng, tất cả đều là vấn đề về trị bình, không chỉ có quân sự mà còn là chính trị. Tô Tử Tịch nói những câu này rất sâu sắc, từng câu từng chữ đều như đã nắm bắt được đại thế. Triệu Đốc Giám, năm đó khi ở quân doanh, mới chỉ vào cung, đã từng thấy thần thái của Tô Tử Tịch. Lúc Thái Tổ còn sống, dù trong tình thế bất lợi, khi quân địch vây quanh, Tô Tử Tịch vẫn trấn tĩnh, đi lại đàm luận đại sự, ý chí mạnh mẽ, khí phách như rồng, đó là khí thế mà không ai có thể so sánh. Nay, Triệu Đốc Giám nhìn thấy hắn, không khỏi ngẩng người, thầm cảm thấy tiếc vì đã nói quá thẳng và quá sâu, làm cho không khí có chút nặng nề. Nhưng ngay khi Triệu Đốc Giám lấy lại tinh thần, hắn đã vội vàng vái chào Tô Tử Tịch, nói, thực sự đã học hỏi được, có được những lời này, thủ lĩnh quân địch quả thật khó sống nổi, Tây Nam cũng có thể nhanh chóng được bình định. Không nên làm công tử phải mang gánh nặng chiến lược, thực sự am hiểu binh pháp. Sau một lúc mừng rỡ, Triệu Đốc Giám lại trầm tư thật lâu, rồi mới mở miệng lần nữa. Hắn nhìn Tô Tử Tịch, trong ánh mắt lộ rõ sự phức tạp, dù những cảm xúc đó rất nhanh chóng bị kiềm chế lại. Có thể thấy được, việc một thủ lĩnh thái giám lớn tuổi như vậy lại thất thố ngay trước mặt Tô Tử Tịch, đủ để chứng minh thân phận và tài năng của Tô Tử Tịch, cùng cách hành xử của hắn, tạo nên sự tác động rất lớn đến những người xung quanh. Công công, dù sao Thôi đại nhân cũng là chính khâm sai. Công công muốn có thành tựu, còn cần phải chú ý đến việc giao tiếp và hợp tác với các cấp dưới. Tô Tử Tịch lại làm lễ chào. Được, ta sẽ đem sách lược này nói với Thôi đại nhân và các tướng lĩnh trong quân. Thôi Triệu Toàn nói xong, cảm xúc vẫn còn chưa ổn định, tự nhiên gọi, nhà ta, thay vì ta, một sự bất giác thay đổi trong lời nói của hắn. Về việc tại sao không lấy chính danh của Tô Tử Tịch, điều này không cần phải giải thích, bởi đó là một quy tắc trong quan trường. Nói xong, chiếc thuyền lớn đã gần đến bờ. Có thể nhìn thấy một vài bóng người từ xa. Triệu Đốc Giám nói với Tô Tử Tịch, nhanh cập bờ. Công tử về trước đi thu xếp. Những việc này, nhà ta sẽ lo liệu. Nếu có việc gì sau này, sẽ gặp lại ngươi. Tô Tử Tịch đáp lại, quay người bước về phía thuyền của mình. Khi hắn lên thuyền, cảm giác có người vẫn đang dõi theo mình. Triệu công công là người hoàng đế tín nhiệm, nhưng hình như đối với ta lại có những cảm giác phức tạp. Dường như vì hoàng đế mà ông ấy tôn trọng và e ngại ta, nhưng lại còn mang theo điều gì đó khó hiểu. Hẳn là ông ấy đã từng có liên hệ với thái tử trước đây. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Không, thực sự là vậy. Hoàng đế sẽ không tha thứ cho hắn. Dù trước đây từng có ân huệ, đó chỉ là những ân huệ nhỏ không đáng kể. Hoặc có thể, đó chỉ là thái độ của người thời này. Đối với chính thống, sẽ có sự phân biệt rõ ràng. Hắn tiếp tục suy nghĩ. Đối với những người trung thành với hoàng đế, đặc biệt khi thái tử chưa ngã đài, họ sẽ có một sự khác biệt khi đối mặt với hoàng đế và thái tử. Cho nên, hiện tại khó có thể xác định hắn là bạn hay là địch. Tuy nhiên, hoàng đế không có ý định tấn công ta trước. Ít nhất, hắn vẫn xem ta như đồng minh trong quân đội, có thể cẩn thận đối đãi và lợi dụng khi cần. Triệu Đốc Giám có lẽ nghĩ ta chỉ coi trọng đại cục, nhưng trong những đại sự cần làm, không thể thiếu sự phân chia ân oán cá nhân. Tần Phượng Lương và Tiền Chi Đống đều phải trả giá. Không thể thiếu một ai, không phải tranh giành 10 năm, chỉ tranh thủ cơ hội sớm hay muộn mà thôi. Ô Tử Tịch thầm nghĩ. Này ta trở về kinh, chính là lúc Tiền Chi Đống phải trả giá. Còn Tần Phượng Lương, ha, phải xem rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch tự mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên thuyền. Lúc xuống thuyền, vốn dĩ chỉ mang theo một chiếc bao, bởi trên biển không có gì mua được, chỉ có thể mượn sách của Thôi Triệu Toàn để đọc, không có gì đáng chú ý khác. Tiểu Hồ Ly không thể mang theo bên mình, vì vậy Tô Tử Tịch lại nhờ Giá Đạo Nhân chăm sóc nó. Dù sao, khi lên bờ, không tiện mang theo Tiểu Hồ Ly vì xung quanh sẽ có nhiều ánh mắt nhìn theo. Thêm vào đó, Dã đạo nhân và tiểu hồ ly sẽ quay lại chỗ khuất, đợi dịp thuận tiện để gặp lại, rốt cuộc cũng đến bờ. Tô Tử Tịch và dã đạo nhân đứng bên nhau trên buông tàu, nhìn về phía bờ biển. Cảnh vật dần trở nên rõ ràng. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói. Dạ, công tử, người ở Tây Nam đã có mặt, đón khâm sai, không khí rất trang trọng, sau này có thể sẽ có nhiều dịp đón tiếp các ngươi. Sau khi ta tìm được nơi an trí, ta sẽ lại đến gặp công tử. Dã đạo nhân nói, tay ôm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tuy có vẻ không vui, nhưng nghĩ lại chuyện nó đã ăn viên kim sắc rồi bị say. Nó đành chịu, không thể làm gì khác, chỉ có thể im lặng, chịu đựng. Mặc dù hiện tại có nhiều người náo nhiệt xung quanh, nhưng Tô Tử Tịch biết rằng việc này cũng chỉ thêm phiền phức cho bản thân. Thấy tiểu hồ ly không vui, Tô Tử Tịch không nhịn được, lại chọc mũi nó một cái. Khi nó nhìn với vẻ hầm hầm, Tô Tử Tịch nhắc nhở, lên bờ. Trước đừng vội đi tìm bạn bè của ngươi, chờ tin tức của ta, nhớ chưa? Chít chít, tiểu hồ ly uể oải đáp lại. Tô Tử Tịch lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, chiếc quan thuyền cũng đã gần bờ, lên bờ. Tiếng nhạc cổ du dương từ xa truyền đến. Tô Tử Tịch đứng thẳng người, quan sát xung quanh. Trước mặt, khâm sai thuyền có thân binh đứng gác, hai bên cầm đao, trên bờ, các binh sĩ xếp thành hàng, cờ tinh kỳ, cương lĩnh trầm nghiêm. Nhìn kỹ, thấy mấy vị võ tướng mặc hắc giáp đứng hàng đầu, đều là các tướng lĩnh ba, bốn phẩm, sau lưng là các quan văn, thuộc hạ của ác quận huyện, quan chức cấp 5, sáu phẩm. Một lúc sau, ba tiếng pháo vang lên. Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám không nói gì, lặng lẽ lần lượt xuống thuyền. Sau khi họ xuống, tất cả võ tướng và quan văn đều quỳ gối, cúi đầu, đồng thanh nói, chúng thần, cung thỉnh thánh an, thánh cung an. Thôi Triệu Toàn đáp lại, giọng hơi dịu dàng, nhưng ánh mắt của ông ta liếc qua, lại lập tức trở nên lạnh lùng. Tô Tử Tịch đứng ở phía xa, không nghe rõ lời nói, cũng không thấy rõ người. Sau khi chào từ biệt dã đạo nhân, cùng với thân binh dẫn đầu, đi theo đoàn quân lên bờ, Thiệu Tư Sâm, người ở trên thuyền, khi lên bờ cũng bị chú ý. Hai người gặp nhau, nhìn vào mắt nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương có một tia cảnh giác, không phải vì gì khác, mà chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám là đủ biết. Mặc dù những người trên bờ tiếp đón rất long trọng, mình chắc chắn là đã có chuyện gì khiến hai vị khâm sai tức giận. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn nghi thức và lễ nghi thì không có sai sót gì lớn cả. Tô Tử Tịch vừa suy nghĩ, vừa nhìn xung quanh. Mặc dù hắn không nhận ra Tiền Chi Đống và Tần Phượng Lương, nhưng với kinh nghiệm của mình, khi nhìn thấy những vị đại tướng của Đại Trịnh, hắn đã có chút nhận biết về phẩm cấp của họ. Chính vì thế, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng lại gần và quét mắt nhìn những người trước mặt, trong lòng tự hiểu rõ mọi chuyện. Dù trên bờ có nhiều binh sĩ và đại tướng tiếp đón, biểu hiện tôn trọng rất rõ ràng với khâm sai, nhưng Tô Tử Tịch nhận ra đại soái Tiền Chi Đống lại không có mặt. Hắn dám không đến đón tiếp khâm sai sao? Một vị tam phẩm đại tướng, ngay cả khi nằm trên giường bệnh cũng phải đến đón tiếp khâm sai, thế mà Tiền Chi Đống lại không làm như vậy, chẳng phải đang ra oai với khâm sai sao? Một vị tướng lĩnh đứng gần đó, với làn da hơi đen, thân hình khôi ngô và khuôn mặt cương nghị, nhìn rất oai phong, lên tiếng. Đại soái đã bị thương trong trận chiến, không thể tự mình đến đón tiếp khâm sai, xin hai vị khâm sai đại nhân lượng thứ cho. Lời nói tuy rất khách khí, nhưng thực chất lại mang hàm ý kiêu ngạo, giống như muốn thể hiện sự bất đồng và làm khó khâm sai. Thôi Triệu Toàn và Triệu Đất Giám đều cảm thấy sắc mặt trở nên nặng nề. Thôi Triệu Toàn chưa lên tiếng, nhưng Triệu Đất Giám đã nhận ra tình huống, mong muốn làm nổi bật công lao của mình, liền cười nhẹ và nói, à, thì ra là đại soái bị thương khi đốc chiến, có thể hiểu được. Ngay lúc đó, một vị đại tướng khác đứng gần, mang theo thân binh, nhìn rất oai hùng, lên tiếng, đại soái đã bị thương trong trận chiến, sao không để mặt tướng tiếp đón hai vị khâm sai? Khâm sai đại biểu cho hoàng thượng, đại diện cho triều đình, mặt tướng dám không cung kính sao? Vừa dứt lời, không khí trên bờ ngay lập tức trở nên căng thẳng. Tô Tử Tịch không cần phải đoán cũng biết người này là ai, chính là Tây Nam đại tướng Tần Phượng Lương. Dù trên danh nghĩa Tiền Chi Đống là người quản hạt, nhưng thực tế Tiền Chi Đống không thể áp chế Tần Phượng Lương, vì Tần Phượng Lương là một lão tướng phẩm cấp không kém bao nhiêu, lại độc lĩnh một quân. Trừ phi hai bên có xung đột lớn, bằng không Tiền Chi Đống cũng không thể làm gì được Tần Phượng Lương. Nhìn thấy hắn mang theo thân binh, Tiền Chi Đống dám không vung mấy vị đại tướng sắc mặt, đồng thời tuy cung kính, nhưng giọng điệu vẫn có phần trào phúng, tới đón tiếp các Tiền Chi Đống trong danh đại tướng. Dù trên mặt họ có vẻ giận dữ, nhưng không ai thật sự dám đứng ra đối chất. Liền biết mấy người này, đối với Tần Phượng Lương, cũng có chút bỡ ngỡ. Khó trách có thể so sánh lực lượng với Tiền Chi Đống lâu như vậy. Tiền Chi Đống đánh trận thật điên rồi. Dù ta hiểu rằng cùng binh 10 vạn, quyền sinh sát trong tay, đối với người có tư tưởng lệch đi, cũng không thể thay đổi. Nhưng bây giờ, đối mặt là Khâm Sai, là uy nghiêm triều đình, mà lại kiêu căng đến tận đây. Khó trách triều đình không chịu bỏ cũ, thay mới Tần Phượng Lương. Không phải Tần Phượng Lương không có vấn đề, mà là dù có, cũng muốn dùng. Nếu không có Tần Phượng Lương kiềm chế, Tiền Chi Đống chẳng phải đã trở thành Tây Nam Vương thực tế, đồng thời cũng hiểu vì sao triều đình lần đốc xúc miết chiến, đánh trận hơn 2 năm, tiêu hao lớn, triều đình còn có thể chịu đựng. Thậm chí, lý do không chỉ là tài lực, mà là khi tác chiến, tướng quân quyền lực chỉ là danh xưng bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Tiền Chi Đống trưởng quân đã lâu, mỗi ngày qua, quyền kiểm soát quân đội càng sâu, lại mang xuống Tây Nam đại quân, sợ là muốn biến thành quân Tiền gia. Hiện tại Tiền Chi Đống đối với bản án chậm chạp không quyết, thậm chí che chở Tần Phượng Lương, bất mãn, nên mới bày giá đỡ. Lúc đầu giết một nhị phẩm, thậm chí chiến hậu có thể treo ngậm từ nhất phẩm đại tướng, xem như thái tử cũng khó can thiệp, uống chi là ta. Ta cũng có thể lý giải Tiền Chi Đống, nói không chừng lần trước xung đột với Tần Phượng Lương, thật không phải hắn thiếu lý chi, mà là hờn dỗi, khiến cho ta độ khó giảm đi một bậc. Tô Tử Tịch nhìn thấy hết thảy trong mắt, không khỏi suy nghĩ, Khâm Sai cùng tùy hành nhân viên đi lều vải, tiến vào khoảng cách An Châu bến cảng chưa đầy 10 dặm. Địa thế tuy chỉ là một mảnh ruộng dốc, nhưng tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể quan sát chung quanh, gặp địch cũng dễ rút lui về bến cảng lên thuyền. Dù không phải đứng trên thuyền sáng loáng để biểu thị không tín nhiệm, xem như phủ thêm tấm màn che, nhưng thái độ này đã là cảnh cáo Tiền Chi Đống từ hai vị Khâm Sai. Tiền Chi Đống chỉnh tề tiến gặp hai vị Khâm Sai, thấy chúng sáng loáng, không hữu hảo, nhìn quanh tả hữu, thấy đề phòng nghiêm, binh giáp san sát, trong lòng thấp thỏm, ngọn lửa lo lắng âm ỉ cháy. Thế nhưng là đều chuẩn bị rồi sao? Hắn ho khan một tiếng, hỏi thân binh đội trưởng, vốn là tộc nhân thân cận. Thân binh thấp giọng báo cáo, đại soái, ngài yên tâm, mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo. Tất cả những ai đi theo khâm có kinh nghiệm lẫn vào dân chúng và giám sát mọi động tĩnh ở khu vực xung quanh, chúng ta sẽ không để xảy ra sơ suất. Về Triệu Công Công, dù có chút tà dị, nhưng chúng ta cũng có người giỏi. Khương Sáu, người được Giang Long giúp đỡ, dù có vẻ trợ búa, nhưng cũng rất sắc sảo trong việc theo dõi, hắn sẽ đảm nhiệm việc giám sát thái giám, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nếu có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Chúng ta cần người có người, cần tiền có tiền, tất cả đều dưới sự chỉ huy của đại soái ngài. Tiền Chi Đống lắc đầu, lời các ngươi nói thì đúng, nhưng vấn đề chính là Triệu thái giám là chó săn của hoàng thượng, ai hoàng thượng muốn bắt, hắn sẽ cắn người đó. Về phần Thôi Triệu Toàn thì là loại người xương cứng, không thể làm mềm, cũng không thể làm cứng, rất khó đối phó. Mặc dù vậy, mặt Tiền Chi Đống vẫn không lộ vẻ gì lo lắng. Hắn thầm nghĩ, Tây Nam phần lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của hắn, hầu hết các tướng lĩnh đều nghe lệnh làm việc, trừ khi Khâm Sai thực sự có quyền lực mạnh mẽ. Nếu không, dù hắn có chút không cung kính, cũng không ai dám trị tội hắn, sợ sẽ làm xảy ra phản ứng không lường trước được. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Tiền Chi Đống đột nhiên dừng lại và hỏi, các ngươi có nói là ở Thôi Thượng Thư có hai người trẻ tuổi, có phải là con cháu nhà Thôi không? Thần Minh cười đáp, à, con cháu gì chứ, chẳng qua là mấy tên quỷ xui xẻo thôi. Tiền Chi Đống nhíu mày hỏi, à, là sao? Thần Minh trả lời, đại soái, ngài không biết, lần này có hai thái học sinh đi theo Khâm Sai, họ là những học sinh vừa mới thi xong, dự định đi thi thái học sinh ngay. Nghe nói họ là do Thôi Thượng Thư an bài để bổ sung nhân lực trong lúc có sự cố, tăng thêm sự ảnh hưởng. Người một trong hai người danh là Tô Tử Tịch, xuất thân từ nhà nghèo, nhưng lần này là giải nguyên ở Quảng Lăng, nhưng xem ra lại có chút xung đột với người khác, bị người ta lợi dụng, thậm chí cản trở tiền đồ, không có gì to tát. Người còn lại là Thiệu Tư Sâm, lại là con của quan lại, cũng chỉ là thái học sinh thôi. Tiền Chi Đống vẫn chưa thấy qua Tô Tử Tịch, vì vậy không nghĩ nhiều, chỉ nói, dù là thái học sinh cũng không thể lười biếng, đã phái người đi chưa? Thân binh vội vã, thu lại nụ cười, nói, phái, Giản Tiên Sinh có nói, ông ấy muốn gặp hai vị thái học sinh lần này. Giản Tiên Sinh tuy không có chức tước, nhưng là cử nhân, lại có học vấn sâu rộng. Nếu ông ấy cùng hai vị thái học sinh tiếp xúc, hẳn là sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình. Dù gọi là tiên sinh, không có chức quan, nhưng thực tế Giản cử tiên sinh này lại nắm giữ một chức vụ quan trọng, là một trong những phụ tá của Tiền Chi Đống. Mới chỉ ba mươi mấy tuổi, nhưng phong độ vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Tiền Chi Đống cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc Giản tiên sinh tham gia công tác, mà hài lòng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, đoàn người đi qua một cánh rừng nhỏ và đến nơi trướng doanh. Thực ra, Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám không ở trong đại trướng, mà ở bên ngoài, vì cả hai có thân phận tương đương. Nếu một trong hai người vào chủ trướng, sẽ không thích hợp. Thế nên, họ quyết định ở chung một lều. Dù cả hai đều không mặn mà với việc này. Tuy nhiên, đại trướng này là nơi thực hiện công vụ. Tại đây, thân binh đứng gác hai bên, mỗi người mang đao, tạo thành một hàng ngang. Tiền Chi Đống đứng ngoài trướng, bình tĩnh báo, Tây Nam Phủ, tướng quân Tiền Chi Đống cầu kiến. Sau một khoảng thời gian im lặng, không ai trả lời, dù những thân binh của Tiền Chi Đống có vẻ không vừa lòng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tiền Chi Đống không hề tỏ ra tức giận trước sự lạnh nhạt này, vẫn cung kính đứng ngoài trướng, nhìn vào. Một người không rõ tình hình có thể nghĩ rằng vị nam tử có vẻ vững chãi, với bộ mặt nghiêm nghị, lại chính là một vị trung thần, lương tướng. Xét về vẻ ngoài, hắn và Tần Phượng Lương quả thật không có gì khác biệt. Cuối cùng, sau một thời gian dài, một thân binh của Thôi Diệu Toàn ra ngoài, nói, Tiền đại tướng quân, hai vị Khâm Sai đại nhân mời ngài vào, Tiền Chi Đống không cần ai mở rèm lều cho mình, tự mình vén lên rồi bước vào. Bên trong trướng, một cây cột gỗ lớn đứng giữa đại sảnh, nơi này khá rộng rãi. Khi Tiền Chi Đống bước vào, hắn nhìn thấy hai người ngồi ở vị trí cao nhất. Một người có vẻ thư thái và trầm tĩnh, mặc áo quan tam phẩm, thái độ lãnh đạm, ánh mắt sắc bén. Phía bên phải là một người mặt trắng, không râu, thân hình trung bình, tuổi tác không phải quá nhỏ, nhưng được chăm sóc rất tốt. Có vẻ an nhàn, sống trong chức vị cao, cười rất thân thiện. Đó chính là Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám. Tiền Chi Đống không một chút do dự, cúi người cung kính, thần cung thỉnh thánh an. Hai Khâm Sai không đáp lời. Bên dưới họ là những tướng lĩnh đang ngồi. Khi nhìn thấy Tiền Chi Đống vào, họ lập tức đứng ngồi không yên, tưởng như phải chào đón, nhưng lại nhận thấy không khí trong đại trướng có phần lạ lùng. Chỉ có thể nén lại, không dám động đậy. Thánh cung an. Cuối cùng, Thôi Triệu Toàn lên tiếng. Lúc này Tiền Chi Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đứng dậy, ông lại hành lễ, vẻ áy náy nói, Tiền Chi Đống không thể kịp thời nghênh đón hai vị Khâm Sai, xin hai vị Khâm Sai đại nhân trị tội cho sự thiếu sót này. Thôi Triệu Toàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Trong khi Triệu Đức Giám quan sát một lượt, cười ha ha nói, Tiền đại tướng quân, ta đã gặp ngươi hai năm trước, hôm nay nhìn lại, thấy ngươi gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy. Dù công việc quan trọng, nhưng thân thể cũng cần chú ý. Triệu Đốc Giám quay sang bảo mọi người, các ngươi còn không mau đỡ, Tiền đại tướng quân, còn có ngươi, Tiểu Đinh Tử, nhanh mời Tiền đại tướng quân ngồi xuống. Lập tức có người tiến lên, đỡ Tiền Chi Đống và rời ghế mời ông ngồi. Tiền Chi Đống cảm nhận được ánh mắt của Triệu Đốc Giám, giống như cười mà không phải cười, trong lòng hơi lạch. So với Thôi Triệu Toàn, Tiền Chi Đống thực sự sợ đối mặt với nụ cười này. Triệu Đốc Giám luôn không dễ đối phó, cảm xúc thay đổi thất thường, nhưng lại rất được hoàng đế tín nhiệm, khó mà lường trước. Đã đủ người rồi, Thôi Triệu Toàn ánh mắt quét qua, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, không nhanh không chậm nói, lần triệu tập các ngươi hôm nay là để hỏi thăm tình hình quân sự Tây Nam. Tần tướng quân vì hôm nay trực luân phiên, chịu trách nhiệm cảnh giới biên tái. Ta đã để hắn về trước. Tuy vậy, trước khi đi, hắn cũng có đề cập một chút về tình hình Tây Nam. Ta và Triệu Công Công bây giờ muốn nghe thêm ý kiến từ các ngươi. Quân tình Tây Nam nhìn như mới 2 năm rưỡi, nhưng thực tế từ khi triều đình khai quốc đã có rất nhiều rối loạn, hoặc là bị phủ, hoặc là diệt vong, đến nay vẫn chưa ổn định. Hoàng thượng tuy cao cưu cửu trọng, nhưng trong kinh vẫn thường xuyên hạ lệnh theo dõi quân tình. Lần này ta mang theo 80 vạn lượng quân lương, một văn không thiếu, còn có trọng nỏ trong quân giới. Triều đình liên tục tăng thêm lương thảo và vũ khí là vì cuộc chiến, nhưng chiến tranh này liệu còn có thể tiếp tục đánh, hoặc phải đánh đến lúc nào? Triều đình luôn mong chờ các ngươi giành chiến thắng, cung cấp nhiều vật tư quân nhu, tiếp tế hậu cần. Các ngươi cũng nên cho triều đình, cho hoàng thượng một câu trả lời hợp lý. Các tướng quân nhìn nhau, ánh mắt đều hướng về Tiền Chi Đống. Khâm sai đại nhân, xin phép cho phép ta đặt xa bàn để thảo luận chi tiết. Tiền Chi Đống đứng dậy, chắp tay nói, Thôi Triệu Toàn gật đầu, được. Một lát sau, mấy thân binh mang lên một sa bàn lớn, cẩn thận đặt lên bàn. Trên sa bàn, những dãy núi san sát nối tiếp nhau, con đường nhỏ chật hẹp, nhìn thấy núi cao sông dài, núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng. Đây chính là cảnh quan Tây Nam. A quân nhiều lần xuất binh chinh phạt, hao tổn hơn 200 vạn lượng của cải, nhưng không thu được chút công nào. Thực sự là chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Ta thân là đại tướng, có trách nhiệm nhưng lại không thể làm gì, bồi hồi mà không kiềm chế được. Thật sự là xấu hổ không dám đối mặt, nhưng cũng không phải ta không chịu cố gắng vì triều đình, không xuất lực. Thực sự là Tây Nam toàn là núi non, tặc quân nhiều lần chiếm cứ nơi thâm sơn. Không chỉ có địa thế dễ thủ khó công, mà còn vào mùa xuân, hè, thu có nhiều rắn độc và côn trùng. Còn mùa đông, tuyết lớn bao phủ núi rừng, đường đi đều rất khó khăn. Huống chi là phải lên núi diệt địch. Trước đây, chiến sự chỉ toàn là giằng co. Ta đã từng dụ dỗ thủ lĩnh phản loạn ra vùng Bình Nguyên, đã từng giành được một vài chiến thắng. Nhưng thủ lĩnh phản loạn không thể mắc lừa mãi, vì họ đã chịu quá nhiều tổn thất, nên không còn ra ngoài nữa. Một khi bọn chúng rút lui vào những dãy núi lớn, muốn buộc chúng ra ngoài, nói dễ nhưng làm khó. Quân Tây Nam thực sự không nhiều lắm. Hiện tại, thương vong đã lên đến 3 vạn, là do ta vô năng, xấu hổ với hoàng thượng, xấu hổ với triều đình, xấu hổ với các quan đồng liêu. Dứt lời, Tiền Chi Đống vái chào, giọng nói lộ rõ nghẹn ngào. Cả đại trướng lặng ngắt, không một tiếng động, đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim. Đại tướng quân nói rất đúng, hai vị khâm sai đại nhân, quân số của chúng ta không phải là ưu thế lớn. Tặc quân là toàn dân giai binh, quen thuộc địa hình, lại rất giảo hoạt. Chúng ta cần nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này, cần triều đình phái thêm vài vạn đại quân nữa. Ta cũng có lời muốn nói, không phải là chúng ta vô năng, mà thực sự Tây Nam quá rộng lớn, đất đai phần lớn là núi non, những dãy núi liên kết với nhau. Có nhiều nơi thậm chí không có dấu chân người, thủ lĩnh phản loạn có thể đi, nhưng chúng ta phái quân vào, phần lớn sẽ bị vây chết ở trong đó. Sa bàn này chỉ là một bản sơ lược, thực tế không có bản đồ chi tiết. Trừ phi dùng chiến thuật biển người, đoàn đoàn bao vây, vây chết thủ lĩnh phản loạn, nếu không, Duy trì hiện trạng đã là thành quả lớn nhất của đại tướng quân. Xin hai vị khâm sai đại nhân thấu hiểu. Thôi Triệu Toàn thấy các tướng lĩnh liên tiếp lên tiếng, đều nói cùng một giọng. Sắc mặt của ông ta không khỏi trở nên lạnh lùng hơn. Triệu Đốc Giám thì thờ ơ, càng hiểu rằng Tô Tử Tịch, mặc dù không phải tất cả các tướng lĩnh đều đứng về phía Tiền Chi Đống, nhưng vấn đề này thật sự rất khó giải quyết. Triều đình bức bách sẽ chỉ khiến họ càng thêm cảm thông, ngược lại sẽ làm họ đồng tình với Tiền Chi Đống, khiến họ tận tâm tận lực hơn. Nhưng những lời này, nếu là hai năm trước, quân thần cũng khó khăn cấp tốc giải quyết. Nhưng bây giờ lại không giống vậy. Triệu Đốc Giám lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên nói, nhà ta cùng Thôi đại nhân bàn bạc, ngược lại là có mưu lược. Dù nói thủ lĩnh phản loạn sở hữu hơn 170 trại, nhưng thực tế, tổng số nam nữ già trẻ chưa đến 8 vạn người, hai năm qua đánh xuống, triều đình tổn thất 3 vạn, liệu có thể giữ được tù binh không? Thủ lĩnh quân địch chỉ khoảng 8 vạn người, giờ còn lại bao nhiêu thanh niên trai tráng, bao nhiêu lương thảo? Giọng nói sắc bén của Triệu Đốc Giám vang lên trong trướng, dần dần thấm vào tai các tướng, ban đầu chứa chút cung kính, nhưng trên thực tế lại xem thường họ. Dần dần, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng, không còn giấu được. Dù đây là Yêm Đảng, nhưng những lời này có thể nói là hợp lý đến đáng nể. Giản Cư mặc bộ áo vải đơn giản, đi theo hai thân binh, đã đến lều tạm của Tô Tử Tịch. Lúc này, mặt trời đang lặn, bầu trời mờ dần, ánh sáng nhạt, khói bếp từ các lều bốc lên, mùi thịt nướng thoảng trong không gian. Mắt thấy đã gần đến, Giản Cư nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, không xa có bốn thân binh tuần tra, đều là những đại hán vạm vỡ, đeo lệnh bài và bội đao uy nghiêm, hẳn là thị vệ của Khâm Sai. Giản Cư định bước vào, nhưng bỗng dưng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, tựa như có điều gì không ổn sắp xảy ra. Hắn ngó nghiêng xung quanh, nhưng tất cả đều bình thường. Vì không phải tự mình vào mà đi theo Tiền Chi Đống, cùng với thân binh của ông ta tới, dù có ai thấy cũng không có gì sai trái. Nghĩ vậy, Giản Cư lại cảm thấy không có gì nguy hiểm, nhưng lòng vẫn dấy lên sự bất an. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định kiềm chế cảm giác đó. Bước vào lều, một nén hương sau, Tô Tử Tịch đã ngồi trong lều, quan sát xung quanh. Hai vị khâm sai dù đã được đãi ngộ, nhưng vào mùa đông trong lều vải, chắc chắn vẫn không thể thoải mái. May mắn là có tấm ván gỗ đơn giản và mảnh thảm nhỏ. Tô Hiền Đệ, Giản Cư vừa vào lều, đã có người nhanh chóng tiến đến từ bên cạnh. Lều vải này nằm sát bên lều của Thiệu Tư Sâm. Sau khi suy nghĩ thông suốt từ lần trước, Thiệu Tư Sâm đã có thái độ thân thiện hơn với Tô Tử Tịch. Dù sao cũng là đồng môn, thậm chí có thể coi là đồng niên. Nếu cứ xa cách, lại có vẻ không đúng mực. Thiệu huynh, người không thu xếp lại chút nữa sao? Chỉnh đốn lại lều vải, Tô Tử Tịch thấy Thiệu Tư Sâm trong tay cầm bút mực giấy nghiên, hỏi. Thiệu Tư Sâm cười đáp, không vội, ta mới đột nhiên có cảm hứng, muốn cùng Tô Hiền Đệ nghiên cứu thảo luận một chút. Dù ngươi còn bận, ta sẽ ngồi viết văn chương, chờ ngươi làm xong, rồi để ngươi phê bình. Như vậy được không? Tô Tử Tịch không còn cách nào, chỉ có thể thở dài, rồi mặc cho Thiệu Tư Sâm tiếp tục viết văn. Hắn thì thu dọn trong trướng, quét đi bụi bặm, rồi ngồi xuống giường. Cảm nhận hơi lạnh từ chiếc đệm, hắn nghĩ, có lẽ vẫn nên dùng than củi để sưởi ấm, nhưng cũng không mấy thích thú. Dù sao ta không sợ lạnh, mà than củi chỉ đủ duy trì sinh hoạt cơ bản thôi, hắn nghĩ. Nếu Tây Nam đưa than củi đến thì tốt, nhưng có khi đó chỉ là để hiếu kính với hai vị khâm sai. Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ như tiếng hồ ly vọng đến. Thiệu Tư Sâm không nghe thấy, nhưng tai Tô Tử Tịch giật giật, rồi nghe tiếng động lạ ngoài lều. Một viên giấy nhỏ không biết từ đâu bay đến, lăn đến chân Tô Tử Tịch. Xung quanh không có ai. Tô Tử Tịch cúi xuống chỉnh lại giày, rồi nhanh chóng nhặt viên giấy lên, giấu vào tay áo. Trở lại lều vải, Tô Tử Tịch thấy Thiệu Tư Sâm đang cúi đầu, chăm chú viết lách, đưa lưng về phía tờ giấy mở ra. Trên đó là những ghi chép sơ lược về Tiền Chi Đống và những thuộc hạ của ông ta. Tiền Chi Đống và các thuộc hạ, tư liệu cơ bản, mặc dù thông tin không nhiều, nhưng vẫn đầy đủ những điểm cần thiết. Tô Tử Tịch không phàn nàn, mà ghi nhớ từng chi tiết vào trong đầu. Thời gian ngắn như vậy, mà Giã đạo nhân đã có thể tra ra được những thông tin này, thực sự rất tài giỏi. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch liền đưa tờ giấy vào lửa, thiêu rụi sạch sẽ. Thấy Thiệu Tư Sâm vẫn còn đang viết, Tô Tử Tịch cũng lấy ra một thiên văn chương mà mình đã viết trên thuyền, định sau này cùng Thiệu Tư Sâm nghiên cứu thảo luận. Đáng tiếc là trình độ của Thiệu Tư Sâm không thể giúp ta tiến thêm bước nào. Ngoài việc giúp ta có thêm chút kinh nghiệm, mỗi lần cân nhắc văn chương cũng có thể nhận được chút ít kinh nghiệm trị liệu. Tuy không nhiều nhưng cũng khá ổn. Ngay khi nghĩ đến đây, ngoài lều bất ngờ có tiếng bước chân từ xa vọng đến. Tô Tử Tịch khẽ giật mình. Ban đầu tưởng là tuần tra quân, nhưng tiếng bước chân lại nhẹ nhàng, không giống như quân nhân. Tiếng bước chân dừng lại trước lều, như có chút do dự. Chắc là mình đoán đúng, có người đến cửa lôi kéo. Tô Tử Tịch nghĩ, rồi khẽ nhớn mày. Ngươi là ai? Tô Tử Tịch giả vờ như không biết, tiếp tục thu dọn đồ đạc, không quay lại. Một lát sau, nghe Thiệu Tư Sâm kinh ngạc hỏi thăm. Lúc này, Tô Tử Tịch mới xoay người lại, nhìn thấy một người trung niên khoảng 30-40 tuổi, mặc áo bào trắng như tuyết, vẫn cầm quạt giấy trong tay dù mùa đông đã đến. Người này đứng gần mành lều, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt tự nhiên, hào phóng. Nhìn vào ánh mắt của người trung niên, Tô Tử Tịch đoán ra được thân phận của ông ta. Trên người ông ta có khí chất thư hương, nhìn qua có vẻ như một người đọc sách. Tại hạ Giản Cử, phụng mệnh đại soái Đẩy Yêu, hiện đang làm việc dưới trướng. Người nam nhân mỉm cười nói, ánh mắt quét qua hai người, cuối cùng dừng lại ở Tô Tử Tịch. Giản Cử chỉ liếc qua Thiệu Tư Sâm, rồi ánh mắt quay lại Tô Tử Tịch, và lập tức sáng lên. Tô Tử Tịch lúc này mặc một bộ thanh sam, chân mang đôi giày hơi cũ, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng khí chất lại khác biệt. Người ta có thể cảm nhận được một sự trầm ổn, tĩnh lặng, khiến người khác khó lòng quên được. Giản Cừ không khỏi nghĩ thầm, lại là thiếu niên, không ngạc nhiên. Nếu có tỉ muội, chắc hẳn là nữ tiên. Tô Tử Tịch nhìn qua Giản Cừ, nhớ ra ông ta chính là người mà mình mới gặp trên đường, là một trong những phụ tá của Tiền Chi Đống. Thật là đúng dịp, với người có ích. Tô Tử Tịch từ trước đến nay luôn không ngại đui đãi bằng một làn gió xuân ấm áp. Thiệu Tư Sâm đối diện với Giản Cử không hề nhíu mày, là con trai quan gia, khi đối mặt với người mà hắn muốn kết giao, tự nhiên sẽ có thái độ cởi mở. Nhưng nếu là người hắn không coi trọng thì chỉ mang theo vẻ lãnh đạm. Giản Cử trong mắt Thiệu Tư Sâm chỉ là một người phụ tá hay văn lại dưới quyền, dù là phụ tá của Tiền đại soái cũng không đáng để chú ý. Quan trọng nhất là hiện tại hắn là người trong đội ngũ Khâm Sai, không nên có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với Tiền Chi Đống hay những người của ông ta. Vì vậy, Thiệu Tư Sâm trực tiếp hỏi, không biết Giản tiên sinh có việc gì tìm chúng ta, hay là có chuyện gì Tiền đại soái phân phó? Giản Cử không để ý đến thái độ lạnh lùng của Thiệu Tư Sâm, mỉm cười đáp, vào đông trời lạnh, các vị mới đến, đại soái phái ta tới, chỉ muốn hỏi xem các vị có cần gì không. Nếu có yêu cầu, cứ việc nói ra. Sau đó, ông ta khẽ cảm thán, Tây Nam giao thông không tiện, lại có chiến sự. Bao nhiêu vật tư đều đã chuyển tới tiền tuyến, cung cấp cho các tướng sĩ liều mạng. Nếu có thiếu sót, mong các vị thông cảm. Một đại soái lại vượt qua Khâm Sai, trực tiếp tới thu mua lòng người. Thiệu Tư Sâm hơi run lên, định mỉm cười đáp lại để cho Giản Cử đi, nhưng không ngờ Tô Tử Tịch lại lên tiếng trước. Tiên sinh đã nói vậy, vậy ta sẽ không khách khí, Tô Tử Tịch nói. Ồ, Giản Cử không ngờ Tô Tử Tịch lại trực tiếp chấp nhận, lập tức mừng rỡ nhìn về phía Tô Tử Tịch, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Thiệu Tư Sâm. Tô Tử Tịch tiếp tục, chúng ta mới đến, nơi đây lại lạnh giá, mỗi ngày đều cần lửa than. Tiên sinh có thể mang thêm một ít than củi không? Và tấm thảm cũng hơi mỏng, xin tiên sinh thêm một chiếc nữa. như vậy sẽ không thiếu. Tô Tử Tịch nói xong, quay lại nhìn Thiệu Tư Sâm. Mặc dù Giản Cừ là người đầu tiên lên tiếng, nhưng Tô Tử Tịch lại không khách khí chút nào. Thiệu Tư Sâm cảm thấy hơi xấu hổ, không khỏi ho nhẹ một tiếng, như thể muốn nhắc nhở Tô Tử Tịch chú ý chút. Ai ngờ, Giản Cừ chẳng những không cảm thấy phiền, mà còn cười ha ha một tiếng, rồi nói với Tô Tử Tịch, ngươi thẳng thắn như vậy, rất hợp với tính khí trong quân, khó trách lại được phái đến đây. Nói xong, hắn liền hướng ra ngoài quát, có nghe thấy không? Lập tức chuẩn bị cho hai vị đại ngoan ít than củi và vài tấm thảm. Ngoài kia lập tức có tiếng đáp lại. Vâng, đúng rồi, chuẩn bị thêm chút thịt và rượu nữa. Ta và hai vị đại nhân mới quen, muốn mời họ uống rượu. Giản Cừ lại nói, lập tức, không khí có vẻ thoải mái hơn, không còn đuổi người đi. Thiệu Tư Sâm nhìn Tô Tử Tịch với chút bất đắc dĩ, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ Tô Tử Tịch thực sự xuất thân từ gia đình nghèo, không hiểu được sự tinh tế trong các mối quan hệ. Nhưng Tô Tử Tịch vẫn chưa nhận ra gì, vẫn tiếp tục mời Giản Cừ ngồi xuống, trong chướng có một chiếc bàn bát tiên. Có thể dùng để ăn cơm, cũng có thể dùng trong các cuộc họp, hoặc thậm chí đọc sách. Tô Tử Tịch liền mời Giản Cừ ngồi vào đó, đồng thời kéo Thiệu Tư Sâm ngồi xuống cùng. Không lâu sau, có người tiến vào bưng thức ăn và rượu. Dù rất đơn giản, chỉ có thịt bò và thịt dê cắt lát, nhưng đủ đầy. Thiệu Tư Sâm liếc qua những món ăn này, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Tô Tử Tịch vừa ăn, vừa uống và trò chuyện với Giản Cừ. Giản Cừ khi biết rõ thân phận của họ, lại nghe nói họ không phải là quan viên mà chỉ là tùy hành thái học sinh. Mà Tô Tử Tịch lại là một tỉnh giải nguyên, liền kinh ngạc nói, cái này là từ đâu mà nói đến vậy? Tô Tử Tịch ngạc nhiên, từ đâu mà biết chuyện này? Giản Cừ cười đáp, theo tôi được biết, thái học thượng bỏ sinh có thể trực tiếp tham gia thi hội, mà Tô công tử ngươi lại là một tỉnh giải nguyên, nếu như tham gia thi hội thì hẳn phải trong hàng ngũ của bọn họ, thế mà lại bị nhét vào đội ngũ tùy hành đến Tây Nam. Đây chẳng phải là cố ý làm cho ngươi và Thiệu công tử bỏ lỡ thi hội sao? Tô Tử Tịch tức giận nói. Đúng vậy, binh bộ sao lại có thể ra quyết định tệ như vậy? Học sinh thực sự không thể tin nổi. Giản Cừ cười nhẹ, tiếp lời. Thực ra, Giản Cừ cũng có chút ý tứ. Không, phải nói là Tiền Chi Đống có chút chủ ý, tính toán lôi kéo những người có thù oán với triều đình vào đội ngũ khâm sai này, dùng làm nội tuyến. Xem ra, Tiền Chi Đống và Tần Phượng Lương, những người này bị triều đình kiêng kỵ cũng không phải là oan uổng. Họ chiếm cứ Tây Nam lâu như vậy, thực sự đã có ý đồ lớn. Chưa chắc họ dám công khai phản đối triều đình, nhưng dùng triều đình làm bước đệm để mạnh lên thì lại là thật. Vậy thì họ thua trận là thua thật sự hay là không dám thắng, lo sợ bị Tát Ma giết lừa, vì thế mới kéo dài chiến tranh. Hiện tại Đại Trịnh đã cường thịnh, đã lập quốc 30 năm, không phải là thời loạn nữa. Dù là thế nào, kết cục của những kẻ ổng binh tự lập cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu muốn làm vậy, thì cũng phải xem thử những tướng lĩnh dưới tay có thật sự sẵn sàng cùng mình hy sinh không. Có tâm tư này, xem như những người này vẫn còn chút trung thành, nhưng khi đứng trước lợi ích đủ lớn, cũng sẽ phản bội. Còn có Giản Cừ này, nhìn thì hơn 30 tuổi, thực ra đã tứ thập xuất đầu lộ diện. Ngay từ lúc Trịnh Triều mới kiến quốc, y đã thi đậu cử nhân, nhưng 30 năm trôi qua vẫn chỉ là một cử nhân. Tuổi tác càng lớn, không thể tiến thân nhanh, trở thành lão cử nhân, nhưng tư cách vẫn được trọng đối đãi. Kỳ thực, cử nhân cũng có thể làm quan, dù chỉ là tòng cửu phẩm tiểu quan, nhưng rõ ràng địa vị bé nhỏ, nên mới tìm nơi nương tựa Tiền đại soái, hy vọng đoạt được chút tiền đồ. Đối với những người nhiều lần không trúng cử, có tài nhưng không gặp thời, bà cũng có thể dùng cách tương tự đáp lễ. Tô Tử Tịch dò ý Giản Cừ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tinh quang, đồng thời thốt lên tạm phái. Tiểu môn tiểu hộ chính là như vậy, đều nói trong triều có người hiền tài làm quan, sao khoa cử lại không phải như thế? Bao nhiêu người tài hoa, hoặc bị ngăn cản con đường, hoặc bị tiểu nhân ghen ghét, nhiều lần thi rớt, thậm chí bị tước đoạt cơ hội công danh, không phải họ khâm tài, mà là thiên lý thường bất công, bá nhạc chẳng thường có. Nói hay, giản cơ tửu lượng tốt, mới chỉ uống một chén rượu, nhưng nghe Tô Tử Tịch phàn nàn, bỗng thấy chi kỷ trong lời nói, dường như những bất như ý trong mấy mươi năm cũng được trút ra. Hắn 15 tuổi đã trúng tú tài, lúc ấy, phong quang lẫy lừng, được hương nhân xem là kỳ tài. Tương lai chắc chắn tiền đồ rộng lớn, có thể làm quan lớn. Nhưng 20 năm sau, mắt thấy những người vào học sau hắn, nhao nhao, trúng tú tài, trúng cử, còn bản thân dường như bị người đố kỵ, ép không được ra mặt, công danh cử nhân, dù đã đạt đề cử, tại Tây Nam thi một trận cũng trúng phải nâng, khiến y không thể nhẫn nhịn. Khi đó, đại soái mới sơ đến Tây Nam, chưa đủ năng lực can thiệp khoa cử, giản cử tuyệt đối không thể ra mặt tại tỉnh, bị hãm hại, bị người ghen ghét vì hoa xuất chúng, ghen với tài danh tuổi trẻ, để chút phú quý, địa vị bị chiếm. Lúc này nghe thấy Tô Tử Tịch cũng được đối xử tương tự, giản cử thoáng cảm thông, ánh mắt liếc nhìn bản thảo trên giường, liền hỏi: "Thế nhưng là bản thảo của Tô công tử sao?" "Được xác nhận chắc chắn." Hắn đứng dậy, đi tới, cầm lấy bản thảo, xem kỹ, lập tức sinh lòng kinh diễm. Về chuyện Tô Tử Tịch bị hãm hại, giản cừ đã hoàn toàn tin tưởng. Giản cừ thở dài, trong lòng đầy tâm sự, với tài năng như vậy, nếu tham gia thi hội, dù không thể đạt được trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa, ít nhất cũng có thể đỗ nhị bảng tiến sĩ. Nghĩ đến quá khứ của mình, nỗi chua xót lại dâng lên, hắn khẽ thở dài. Có tài như thế, thật đáng tiếc, không rõ hắn đang thán Tô Tử Tịch, hay lại cảm thán về chính cuộc đời đầy gian truân của mình. Khi ngồi xuống lần nữa, giản cư càng nói nhiều hơn, phê ván triều đình khoa cử bất công, không ngừng thở dài. Tô Tử Tịch nghe vậy, tự nhiên đáp lại, thậm chí còn cảm thấy bi thương hơn cả giản cư. Tô Tử Tịch không chỉ tài năng xuất chúng, mà còn chịu nhiều điều oan ức trong đời. Không chỉ không che giấu sự thất vọng, mà còn khiến giản cư có cảm giác đồng điệu, như thể đang chia sẻ nỗi lòng với người bạn đồng cảnh ngộ, Thiệu Tư Sâm ngồi bên cạnh. Nghe bọn họ liên tục ca thán về quan gia tử đệ đố kỵ người tài, lại nói thư hương môn đệ chẳng qua là lừa đời lấy tiếng, rồi quan lại bao che cho nhau, gian lận trong thi cử, những lời ấy không ngừng vang lên, khiến trong lòng hắn không khỏi bất bình. Nếu không phải vì lúc trước bị Tô Tử Tịch thuyết phục, giờ phút này hắn chắc chắn đã lên tiếng phản bác. Tuy vậy, dù không muốn, hắn vẫn không thể chịu được nữa, bèn lên tiếng, cho dù có loại người lừa đời lấy tiếng, sao lại có thể khoa trương đến mức này? Thiệu Tư Sâm nghĩ vậy, rồi bình tĩnh nói, quan gia tử đệ, đố kỵ tài năng, lời này có vẻ không hợp lý lắm. Giản tiên sinh liệu đã gặp qua bao nhiêu quan gia tử đệ mà lại nói ra những lời như vậy? Vả lại, đại trịnh ta mới khai quốc, chính sách vẫn đang được cải cách, sao lại có nhiều gian lận đến thế? Thiệu Tư Sâm là người trong quan trường, hiểu rõ quá trình thi cử, nếu muốn ảnh hưởng đến thi tỉnh, ngay cả những quan chức tam phẩm trở lên cũng khó mà làm được. Còn về gian lận, không bằng vào học ở Thái học, đó mới là cách hợp pháp và hiệu quả nhất. Vừa nói xong, bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó khác thường. Một cái đá nhẹ vào bắp chân khiến hắn khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang Tô Tử Tịch, thấy Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu. Thiệu Tư Sâm lập tức hiểu ra và im lặng. Giản cử dường như không chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Thiệu Tư Sâm. Trong tay ông ta cầm chén rượu, biểu hiện cuồng nhiệt, tiếp tục thở dài. Cho nên nói, Tô hiền đệ, tài học của ngươi như vậy mà lại chậm trễ trong kỳ thi này, thực sự khiến người ta đau lòng. Đúng là tại thế đạo này, thật đáng chết. Chỉ qua một lúc trò chuyện, xưng hô giữa giản cử và Tô Tử Tịch đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Sau đó, ông ta tự rót rượu cho mình, uống vài ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tử Tịch. Bỗng nhiên tâm trí lóe lên một ý nghĩ. Tại đại soái trong trướng, ta cũng không có bạn bè thân thiết. những phụ tá khác đều có bối cảnh quân đội hoặc quan lại. Mặc dù là được đại soái ủng hộ, nhưng chỉ có ta dựa vào chính sức mình để leo lên, rồi lại nhờ vào vận khí mới vất vả vào được trướng của đại soái. Vậy nếu như Tô Tử Tịch sau này có thể được đại soái chú ý, dù là có được gia nhập vào đội ngũ của đại soái hay không, ta cũng xem ngươi như một minh hữu. Khó có được một người tri kỷ như ngươi. Nếu là người khác, có thể họ sẽ không hiểu ta. Nhưng Tô Tử Tịch, chúng ta đều giống nhau, đều là tứ cố vô thân, chắc chắn sẽ rất vui mừng vì có thêm một hậu thuẫn. Nghĩ vậy, ánh mắt của Giản Cừ càng trở nên thân thiện hơn. Tô Hiền Đề, nếu ngươi không chê, sau này chúng ta có thể thường xuyên qua lại. Dù Tây Nam vắng vẻ, nhưng phong cảnh cũng rất đẹp. Khi nào ngươi rảnh, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo khắp nơi. Thiệu Tư Sâm nén giận, liếc qua một cái rồi nhận thấy Tô Tử Tịch cũng có vẻ như đã hơi say. Khi Giản Cừ nói về việc thường xuyên qua lại, thì Tô Tử Tịch cũng đồng ý. Ngươi thật sự nghĩ sao? Sau khi Giản Cừ rời đi, Thiệu Tư Sâm nhìn Tô Tử Tịch mà hỏi, Giản Cừ rõ ràng là người không thiện, vậy mà ngươi vẫn phối hợp như thế. Nếu hai vị khâm sai biết được chúng ta lui tới thân mật như vậy, chẳng phải họ sẽ hiểu lầm sao? Tô Tử Tịch liếc hắn một cái. Không phải vậy sao, Thiệu huynh, ngươi chưa nhìn ra tình hình hiện tại sao? Mặc dù chúng ta đi theo khâm sai tới Tây Nam là đại diện cho Hoàng thượng, họ không dám làm gì chúng ta, nhưng nơi này không phải kinh thành. Nếu đắc tội với địa đầu xà, bọn họ vẫn có thể tìm cách làm chúng ta khó chịu. Giả sử chúng ta bị bắt, khâm sai không dám giết chúng ta, dù sao giết hai người chúng ta cũng không khác gì giết mấy tên quan nhỏ. Ngươi thật sự không sợ sao? Đại tướng quân trưởng tứ phía sát phạt, oai phong lẫm liệt. Ngươi đang nói đùa sao? Tô Tử Tịch đẩy màn cửa, chỉ vào phía xa, chỉ thấy binh giáp san sát, sát khí vẫn còn lơ lửng trong không khí. Quan quan tranh chấp, trước hết phải giết địch nhân để khẳng định uy phong. Muốn thể hiện quyền uy, trước tiên phải giết mấy kẻ vô dụng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cứ đóng cửa không ra là có thể tự vệ sao? Sai rồi. Trong lúc rằng co như vậy, với thân phận của chúng ta, dễ dàng bị lợi dụng làm vật hy sinh. Chẳng qua là công cụ để thử nghiệm mà thôi. Thăm dò, thỏa hiệp, hợp tác, chúng ta đều sẽ chết vô ích. Dù có nhận được chút ít trợ giúp, nhưng có ích gì cho chúng ta? Ta không tin, ngươi là quan gia tử đệ mà lại không hiểu điều này. Thiệu Tư Sâm bị một trận nghẹn lời. Nghĩ lại, bà thấy không phải chỉ mình không nói gì, mà còn mồ hôi lạnh tuôn ra. Lúc này, nghĩ về chuyện trước kia, thấy rõ ràng những lời nói vô tình của người trong nhà đều có lý. Sâu chuỗi lại chẳng khác gì sự thật. Hồi phụ thân của hắn nhận chức tri phủ, có một đồng chi kiêu ngạo, phụ thân lập tức không thèm nể nang. Trước hết giết ngay tên văn lại của đồng chi ấy, khiến cho người đó phải quỳ xuống tạ tội. Ấy vốn là chuyện bình thường, nhưng giờ nghĩ lại, có chút mơ hồ. Không biết tên văn lại kia tội gì mà phải chịu số phận như vậy. Tô Tử Tịch thấy Thiệu Tư Sâm đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, biết rằng mình đã dọa hắn sợ mất mật. Hắn vỗ vai Thiệu Tư Sâm cười nói, ta chỉ là làm chút mánh lưới nhỏ, tránh cho bị người khác coi là vật hy sinh thôi. Chắc chắn ta sẽ báo cáo lại với hai vị khâm sai, nhưng sẽ không tiết lộ gì bí mật đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta chẳng có gì cần phải che giấu. Không phải sao? Tô Tử Tịch nói tiếp. Thiệu Tư Sâm lúc này mới nhận ra, quay người khom lưng cúi sâu một cái. Cảm ơn Tô huynh nhắc nhở, lời của huynh thực sự giúp ta hiểu ra rất nhiều điều. Khâm sai đội ngũ giữa hai người chắc chắn sẽ có tranh đấu, đúng là những kẻ đầu tiên hy sinh. Nếu còn sống mới là quan trọng nhất, còn chết rồi thì chẳng có gì mà nói nữa. Thiệu huynh đâu cần phải làm vậy, chúng ta là đồng tâm hiệp lực, nhắc nhở nhau cũng là lẽ thường tình. Tô Tử Tịch mỉm cười nói, lời này cũng xuất phát từ lòng chân thành, nếu không phải có mối quan hệ với thái tử, e rằng giờ này chính hắn cũng có thể bị coi là một đối tượng thăm dò. Thiệu Tư Sâm dường như có chút thay đổi, nhưng qua lễ này, Tô Tử Tịch cũng nhận ra rằng Thiệu Tư Sâm đối với mình không còn ác ý như trước. Dù người này không phải là tâm địa rộng lượng, nhưng ít nhất đã không còn lạnh lùng, thậm chí còn có thể cùng hắn trò chuyện. Tô Tử Tịch thấy vậy, cũng có chút an tâm. Tuy nhiên, về cái quá trình đó, ta chỉ là nói cho có thôi. Chẳng phải lời thật lòng đâu, huynh có thật tin không? Giản Cừ là phụ tá của Tiền đại soái, sao có thể đắc tội? Tô Tử Tịch lại nói thêm, Giản Cừ là người chua ngoa, hận đời. Ta nói lời chua cũng không có gì lạ. Tô Tử Tịch tiếp tục, nhưng dù không phải con trai quan gia, sao biết được tương lai con cháu có thể trở thành quan gia tử đệ không? Nếu ta không coi trọng ngươi, chẳng phải ta cũng sẽ bị người khác mắng sao? Tô Tử Tịch vừa nói, vừa nhìn Thiệu Tư Sâm với ánh mắt đầy ý tứ. Thiệu Tư Sâm sắc mặt hòa hoãn, gật đầu, nói như vậy thì cũng đúng. Những lời chua chát đó, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ được nói ra cho bỏ tức. Nhưng ai mà không ghen tị với người tài chứ? Tô Tử Tịch cảm thấy Thiệu Tư Sâm giờ đã hiểu ra, cũng không ngại nữa. Nhưng khi hắn quay lại lều của mình, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại có chút do dự, im lặng một lúc rồi thì thầm. Cảm giác như mình vừa bị lợi dụng sao? Tô Tử Tịch, thằng này thật sự chiếm tiện nghi của ta quá nhiều. Cùng lúc đó, Giản Cừ rời khỏi nơi xây dựng cơ sở tạm thời của Khâm Sai đội ngũ, cưỡi xe bò trở lại đại soái sở tại. Đại soái phủ dĩ nhiên không nằm ở nơi này, mà là tại một biệt uyển của thân hào nông thôn. Một vùng đất từng bị cáo buộc tội thu thuế và đã được cải tạo thành đại soái phủ. Dù là tạm thời, nhưng nhìn vào, nơi này cũng khiến người ta cảm thấy kính trọng và có phần ngưỡng mộ. Giản Cừ là phụ tá thường xuyên đến đây, nhưng sau khi Tô Tử Tịch đã làm hắn phát tiết một phen oán khí trong lòng, giờ đây, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đại soái phủ, hắn không khỏi tự hỏi, với tài năng của mình, sao lại phải phục tùng một tên thô lỗ, vũ phu như vậy? Hẳn phải làm quan trong triều, chứ không phải là kẻ bán đứng vương gia. Tâm trạng ủy khuất lập tức dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, Giản Cừ vốn là người đã trải qua nhiều gian nan. Chỉ một thoáng sau, hắn đã giấu đi những tâm tư này, khôi phục lại vẻ ngoài tươi cười. Quay sang hỏi binh giáp, đại soái hiện có mặt trong phủ không? Ta đến báo cáo công việc. Binh lính đáp, đại soái mới vừa trở về, đã căn dặn. Nếu Giản tiên sinh đã đến, không cần thông báo, trực tiếp vào là được, mời theo tiểu nhân. Giản Cừ đã quen thuộc với nơi này từ lâu, nên chẳng có gì phải phòng bị. Khi tiến vào, không ai ngạc nhiên, mọi người đều rất quen thuộc với hắn. Tiền Chi Đống cũng mới từ Khâm Sai đại trương trở về không lâu, hiện tại đang ngồi trong sảnh, vẻ mặt âm trầm. Khi nghe thân binh báo rằng Giản Cừ đã đến, không lâu sau, hắn thấy Giản Cừ bước vào. Vì đã có sự tín nhiệm dành cho mình, Tiền Chi Đống dù không có phẩm cấp cao vẫn rất lịch sự. Hắn mời Giản Cừ ngồi xuống uống trà trước rồi mới hỏi, Giản tiên sinh, chuyến đi lần này có thu hoạch gì không? Giản Cừ đáp, đại soái, lần này tiếp xúc với hai thái học sinh thực sự có chút thu hoạch. Cái người Thiệu Tư Sâm là con cháu quan gia, đối đãi người rất lịch sự, nhưng lại khó che giấu sự kiêu căng, đối với triều đình rất trung thành, nhìn vậy sẽ khó có thể lôi kéo. Còn người kia, Tô Tử Tịch, Giản Cừ lúc này ngừng lại, cảm giác trong lòng hơi lạnh đi. Hắn trầm ngâm một chút, không biết phải đánh giá Tô Tử Tịch như thế nào. Ô Tử Tịch thật sự là người tài hoa, nhìn thì chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nhưng văn chương đã rực rỡ, lời lẽ sâu sắc, khiến bình dân chi tử cũng phải kính nể. Như vậy tài năng đủ để danh liệt nhị giáp, nhưng vì bị hãm hại, bị nhét vào đội ngũ Tây Nam, nỗi ủy khuất này thật sự rất khó tin là cố ý gây ra. Nhìn hiện tại, không phải hai vị Khâm Sai cũng có thể lôi kéo sao? Giản Cừ nói, dù không chiếm được cơ mật, nhưng trong tuyến biết Khâm Sai tình hình cũng tốt. Kỳ thật, lúc Tô Tử Tịch uống rượu, trong lòng hắn đã có ý quý trọng tài năng. Hy vọng Tiền Chi Đống chú ý, lôi kéo, không chỉ trong tuyến mà còn bồi dưỡng như một nhân vật trong nhà. Nhưng giờ đây, cảm xúc lại xuống, Lời Giản Cừ vừa nói, chỉ còn là nội tuyến. Nói xong, Tiền Chi Đống không có phản ứng, ngồi ở vị trí đầu bàn. Tiền Chi Đống khuân im lặng, bầu không khí cứng ngắc. Giản Cừ ngẩng nhìn, lập tức nhận ra đại soái phản ứng không đúng. Hắn nghĩ, lời mình nói, đại soái không tán đồng. Nhưng thái độ âm tình bất định hiện ra. Hóa ra là mình không nhận ra tâm tư của đại soái. Đây là sai lầm. Đại soái, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Giản Cừ cân nhắc, ôn nhu hỏi. Vẫn là hai vị khâm sai đối với ngài bất kính. Tiền Chi Đống thở dài, phảng phất như phun ra một cơn uất khí từ ngực. Ngươi xem cái này. Nói xong, ông đưa ra một cuộn giấy. Cuộn giấy đặt trên bàn trước đó. Giản Cừ chưa kịp xem kỹ. Giờ tập trung tinh thần, triển khai tỉ mỉ. Khi xem, sắc mặt hắn thay đổi, bật dậy. Này, cái này, ngẩng đầu nhìn Tiền Chi Đống, ông chỉ cười khổ. Giản Cừ trầm khí, lại nhìn kỹ. Xem xong, thần sắc càng âm tình bất định, thậm chí hơn cả đại soái. Liên quan đến việc Tô Tử Tịch, hắn lập tức nhét vào sau ót. Đại soái, chiêu này quả thật là dương mưu. Dựa theo cách này đánh, vạn sự đều thắng lý. Nếu thuận lợi, chỉ 1-2 tháng là có thể kết thúc chiến sự hoàn toàn. Lắng xuống Tây Nam, họa lớn. Nhưng kế hoạch này đi ngược lại dự định đại soái. Thật sự 1-2 tháng là có thể chấm dứt chiến sự. Mà Tiền Chi Đống sẽ xử trí thế nào? 1-2 năm sau, dù không có sai lầm lớn, cũng phát sinh nhiều vấn đề nhỏ. Chờ đến lúc đó, gặp Tiền Chi Đống, sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh tuôn ra. Giản Cừ trầm mặc thật lâu mới khô cứng hỏi, đại soái, chư tướng nói thế nào? Nếu như các tướng quân có thể đồng lòng chống lại, thì dù khâm sai có độc đoán cũng không thể nào thực hiện được. Tiền Chi Đống mệt mỏi ngả người ra, thở dài, các tướng quân, các người hãy ủng hộ chúng ta. Giản Cừ lại rơi vào trầm mặc. Dù là người thông minh tài trí, khi đối diện với một mưu kế như thế cũng chỉ có thể thở dài, không làm được gì. Dù sao, đây không phải là việc có thể ra lệnh bằng mệnh lệnh của một người hay một nhóm người, mà là do lợi ích mê hoặc lòng người mà lan rộng. Đại Trịnh đã lập quốc được 30 năm, không còn là thời loạn lạc nữa. Triều đình đã dần xâm nhập vào lòng người. Dù đại soái nắm trong tay quân Tây Nam và có khả năng kiểm soát, nhưng muốn thay đổi thì cũng rất khó. Trước đó chỉ là dùng lợi ích để thúc đẩy lòng trung thành, rồi mới kết thành một sợi dây thừng vững chắc. Nhưng khi có cơ hội, nếu có thể chiến thắng và lập công, được phong quan tước, những tướng lãnh này làm sao lại không đồng ý đi theo Tiền Chi Đống? Họ chẳng qua là muốn đạt được chút ít sự bảo vệ và thăng tiến trong quân đội, được phong quan, trở về làm giàu. Điều này triều đình có thể cho họ, thậm chí Tiền Chi Đống còn có thể cho họ nhiều gấp 10, gấp 100 lần. Nếu so với triều đình, 100 Tiền Chi Đống gom lại cũng không thể so được. Đừng nói chi là những sĩ quan cấp thấp. Đừng nhìn hiện tại đại soái mạnh mẽ, một mệnh lệnh có thể quyết định sinh tử của hàng ngàn người, không ai dám trái lệnh. Nhưng nếu nghĩ đến mưu phản, thì vẫn có thể lôi ra mười mấy thân binh tuân lệnh. Dù có uy tín hơn người, cũng khó tránh khỏi kết cục bi đát. Phải làm sao đây? Giản Cừ trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng cũng không biết làm gì, chần chừ nhìn về phía Tiền Chi Đống. Tiền Chi Đống không đợi hắn lên tiếng, đột nhiên khoát tay ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói gì, không cần nói nữa. Tiền Chi Đống lại thở dài một hơi, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu. Việc đã đến mức này, dù ta không chiến, ngăn cản các tướng quân không chiến, nhưng Tầng Phượng Lương và quân đội của hắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta đâu. Khâm sai rõ ràng đã bắt tay với Tần Phượng Lương, hắn đã hướng về phía họ, tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, vậy thì hắn chắc chắn sẽ ra trận, trừ phi ta công khai chống lại. Nhưng nếu có chút sức lực, ắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cuộc chiến này kéo dài 2 năm, hẳn cũng sắp kết thúc. Nếu thắng, chiến sự kết thúc, chúng ta có thể trở về, vợ con được hưởng đặc quyền, so với tiếp tục đợi ở biên giới Tây Nam, cuộc sống như vậy tốt hơn nhiều. Tiền Chi Đống phảng phất đã nhận mệnh với vẻ mặt chân thành. Nhưng Giản Cừ là người quen thuộc với Tiền Chi Đống, Sao không biết hắn không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Nếu nói về kiêu ngạo và sự hung hãn, Tiền Chi Đống còn có phần mạnh mẽ hơn Tần Phượng Lương. Nhưng phong cách hành xử của hai người lại khác nhau. Tiền Chi Đống âm thầm kín đáo, còn Tần Phượng Lương thì lại rất trực tiếp. Thực tế, cả hai lão hồ ly này đều giấu mình sau một lớp mặt nạ. Tiền Chi Đống nhìn Giản Cử, phất tay ra hiệu. Tốt, ngươi vừa rồi đã báo cáo xong, chính ngươi xử lý việc này. Giờ chuẩn bị đối phó với việc quan trọng hơn, ngươi về trước đi. Thay Giản Cử muốn lui ra, Tiền Chi Đống lại gọi lại, trong sảnh đi qua đi lại vài lần, rồi nói tiếp. Hai năm trước, có lẽ ta đã làm sai một số chuyện. Ngươi nhớ lại từ đầu đến cuối, liệt kê ra một bản điều trần cho ta. Sau đó thì sao? Hoặc giải thích, hoặc sửa chữa, hoặc thu thập lại. Chuyện xin lỗi không cần phải quan tâm. Quan trọng là, trước tiên phải làm cho ta sạch sẽ mọi chuyện. Ngươi hiểu chứ? Dù muốn đổ tội cho ai thì không thiếu lý do, nhưng có sạch sẽ hay không vẫn là khác biệt lớn. Giản Cử hiểu ý Tiền Chi Đống. Nếu mọi chuyện không sạch sẽ, chỉ cần tìm lý do là có thể xử lý được. Còn nếu sạch sẽ, thì sẽ phải hao tốn rất nhiều tài nguyên và sức lực để giải quyết. Giản Cử vội vàng đáp lại, im lặng chờ đợi. Thấy đại soái không nói thêm gì, hắn liền cáo lui. Khi ra ngoài sân, bước chân hướng về phía cổng, Giản Cử mới vô tình lau trán, mồ hôi lọng lặng lẽ rơi xuống. Đối mặt với Tiền Chi Đống, hắn cảm thấy một cảm giác âm u và lạnh lẽo đáng sợ. Mặc dù đại soái không phải là người hiền từ, bình thường cũng rất tàn nhẫn, nhưng lần này khiến ta cảm thấy sự lạnh lẽo ấy thật đáng sợ. Có gì đó không ổn. Chậc, đáng tiếc, ta dù là phụ tá cũng không có quyền. Khi đại soái tin tưởng ta thì có thể nghe theo ý kiến của ta, nhưng nếu không muốn nghe, ta cũng không thể tránh được. Thôi, cứ theo hắn đi vậy. Giản Cử trong lòng có chút uể oải, quyết định trở về để bình ổn tâm trạng, rồi suy nghĩ về bước tiếp theo. Nhưng dù sao đi nữa, không hiểu sao, cái tên Tô Tử Tịch, một người mà theo hắn chẳng có gì quan trọng, vẫn khiến hắn không ngừng suy nghĩ về quá khứ của người này. Giờ thì sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.